Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1061. Đệ nhất mỹ nữ tiên môn Minh Khiết nghe được câu nói tự tán dương mình của Hạ Thiên mà cảm thấy sở khóc sở cười. Lúc này đã đến khi nào rồi? Hắn còn có tâm tình đó sao? Thứ đó có hữu hiệu không? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi một câu. Tất nhiên rất hữu hiệu, thứ này tôi điều chế, sao không hiệu quả cho được? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Nhưng hiệu quả rất tốt, vì vậy tôi chỉ cần dùng một nửa, còn lại một nửa. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục bổ sung. Vợ dược keo kiệt, chị đừng nên dùng thứ này. Đây là xuân dược dành cho đàn ông, nếu phụ nữ dùng vào sẽ biến thành lép. Tất nhiên tôi sẽ không dùng. Ninh Khiết có chút sở khóc sở cười, nàng sao lại phải dùng xuân dược? Đừng nói thứ này dành cho đàn ông, nếu dùng cho phụ nữ thì nàng cũng không muốn động vào. Thôi được, vì vấn đề an toàn tôi nên cất kỹ. Hạ Thiên lầm bầm, hắn cầm lấy bình thuốc chuẩn bị lên lầu, sau đó lại nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi, vợ dù keo kiệt, tôi sẽ lập tức dùng xuân dược và hấp thu âm hỏa. Chị nhớ nó rõ với vợ Vi Nhi và chị Isabella. Đừng cho bất kỳ kẻ nào vào phòng tôi. Còn nữa, các chị cũng đừng vào. Tôi biết rồi. Ninh Khiết khẽ gật đầu, cuối cùng nàng cũng không nhịn được phải hỏi. Vì sao chúng tôi không thể vào? Trước kia mỗi khi cậu hấp thu âm hỏa thì tôi đều ở bên cạnh hộ pháp. Chúng tôi không vào. Nếu cậu gặp vấn đề gì thì phải làm sao? Vợ dù keo kiệt, vì các chị quá đẹp, đặc biệt là dáng người của vợ Vi Nhi quá tốt, vì vậy các chị đừng nên vào phòng, đừng để tôi nhìn thấy, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói với vẻ mặt chân thành. Đây chính là xuân dược lợi hại nhất trên đời. Đàn ông bình thường dùng vào sẽ động tình như dã thú, dù gặp người phụ nữ nào cũng nhào đến. Nhưng tôi không phải là đàn ông bình thường, lực khống chế cực mạnh. Nhưng dù sao tôi cũng ăn quá nhiều, cũng phải khống chế cả âm hỏa trong người. Nếu tôi nhìn thấy phụ nữ xấu thì hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng nếu tôi gặp các chị, sợ rằng sẽ khó thể áp chế. Như vậy tất cả tâm huyết sẽ uổng phí. Cho nên các chị đừng nên vào. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ không vào, chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông coi. Còn nữa, chồng cũng nên đóng chặt cửa lại. Ninh Khiết lập tức đồng ý. Sau khi nghe xong nguyên nhân thì nàng cũng thật sự không dám vào. Một người đàn ông ăn xuân dược siêu cấp gặp người đẹp sẽ thế nào? Điều này dù là người bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Hạ Thiên không nói điều gì nữa. Hắn lên lầu, vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra ngân châm đâm hơn chục cái lên người. Lúc này âm hỏa được hắn khống chế chợt phóng ra, khí tức lạnh như băng. Khoảnh khắc sau, những luồng khí tức này đã muốn phóng về phía nửa thân thể còn lại, giống như muốn thôn phệ toàn thân. Dù nó hấp thu rất dễ dàng nhưng thật sự không dễ như vậy. Chủ yếu là âm hỏa quá mạnh mẽ. Sau khi âm hỏa và dương khí xung hợp vào nhau thì luồng chân khí này là cực kỳ khổng lồ. Thậm chí còn khủng bố hơn cả băng hỏa linh khí trong cơ thể Hạ Thiên. Nếu hắn muốn dùng băng hỏa linh khí hấp thu toàn bộ, tất nhiên không thể làm một lần là xong. Vì vậy chỉ có thể tiến lên từng bước. Hạ Thiên lặng lặng ngồi dưới đất. Nếu bên cạnh có người thì sẽ thấy hắn giống như đang ngồi ngủ. Tuy ngủ như vậy có vẻ quái gì nhưng ngoài điều đó ra thì thật sự không thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt. Chỉ có mình hắn hiểu. Lúc này trong cơ thể mình đang có một cuộc chiến cực kỳ dữ dội giữa hai loại chân khí, tuyệt đối không yên tĩnh. Bây giờ hắn hầu như muốn che đậy tất cả cảm giác với thế giới bên ngoài, tập trung tất cả tinh lực vào vấn đề dung hợp chân khí. Thời gian dần trôi qua, vô tình đã là sáng ngày hôm sau. Ngải Vi Nhi và Isabella đang canh giữ ngoài phòng. Ninh Khiết khoanh chân ngồi ngoài phòng khách. Nàng vừa vận công bảo trì tinh lực, vừa dùng cảm giác nhạy cảm của mình để cảm nhận tất cả những gì xung quanh. Nếu có uy hiếp gì đến gần thì nàng sẽ biết ngay. Cũng may từ tối qua đến bây giờ còn chưa có chuyện gì phát sinh. Dù sao nơi này cũng là khu biệt thự xa hoa. Nếu là bình thường thì khả năng có người gây sự là không lớn. Bây giờ điều Ninh Khiết lo lắng nhất chính là có cửu nhân lợi dụng cơ hội đến ám toán. Như vậy sẽ phiền toái. Lúc này biệt thự 118 khu Hồ Hương Tuyết rất yên tĩnh, mà Thanh Phong Sơn ở phương xa cũng rất im ắng. Ánh sáng mặt trời vào mùa đông chiếu lên Thanh Phong Sơn. Điều này làm cho Thanh Phong Sơn vốn xanh mướt mắt chợt trở nên cực đẹp. Đáng tiếc là hôm nay tuy có ánh mặt trời nhưng lại là mùa đông. Hơn nữa không cảnh này là buổi sáng. Lúc đó có hơi lạnh. Vì vậy cảnh đẹp thế này chỉ có vài người được thưởng thức. Vì mọi người đa số vẫn còn trốn trong chăn. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng nõn làm cho gương mặt tuyệt mỹ càng thêm xinh đẹp kinh tâm động phách. Cặp mắt xinh đẹp của nàng lại bắn ra hàn quang lạnh như băng đủ để triệt tiêu ánh mặt trời ấm áp. Giống như cây cối bên cạnh cũng có thể cảm nhận được hàn ý trên người nàng mà run lên cầm cập. Tuy nàng có sự lạnh lùng đủ để làm cho tất cả mọi người phải rút lui, nhưng nếu lúc này có người gặp nàng thì nhất định sẽ thừa nhận. Thanh Phong Sơn này tuy đẹp nhưng người phụ nữ hắc y này đủ để làm cho Thanh Phong Sơn phải ảm đạm. Lúc này nàng là phong cảnh đẹp nhất của Thanh Phong Sơn. Người phụ nữ hắc y đứng lặng lặng. Một lúc lâu vẫn chưa cất bước bỏ đi. Nếu như nói nàng đứng đây ngắm cảnh thì thực tế chỉ cần nhìn ánh mắt sẽ biết. Nàng chẳng có hứng thú gì với không cảnh nơi đây. Nàng chỉ đứng như vậy, không làm gì. Nếu ánh mắt của nàng không chuyển động thì sợ rằng sẽ chẳng khác gì một bức tượng mỹ nữ tuyệt sắc. Tất nhiên trên đời này sợ rằng cũng không có pho tượng nào được đẹp như vậy. Lại 10 phút nữa trôi qua, người phụ nữ hắc y chợt chuyển động. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, sau đó biến mất một cách cực kỳ vụng dị trên sườn núi. May mà lúc này không có người chứng kiến, nếu không sẽ cho rằng mình thấy vụng. Thì ra trên thế giới này cũng còn tồn tại càn khôn đại trận, hèn gì không có ai tìm được ngươi. Người phụ nữ hắc y lầm bầm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thanh Phong Sơn đã biến đổi. Nguyệt Thanh Nhã, 20 năm chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Một giọng nói động lòng người từ giữa không trung truyền xuống. Tiểu Mị, lên đây đi, ta đang chờ ngươi. Người phụ nữ hắc y chợt phóng lên không với một tư thế duyên dáng vô hạn. Nàng bay thẳng lên đỉnh núi. Một lát sau đã đến đỉnh Thanh Phong Sơn. Đỉnh Thanh Phong Sơn là một vùng bằng phẳng, rõ ràng đã được tu sửa, rất sạch sẽ. Trên đỉnh núi là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp mặc áo bào trắng. Người phụ nữ hắc y đến cách người phụ nữ áo bào trắng ba thước thì dừng lại. Sau đó nàng cứ đứng lặng như vậy để nhìn. Người phụ nữ áo bào trắng cũng không nói lời nào. Hai người cứ lặng lặng nhìn đối phương như vậy. Tin chắc lúc này dù bất kỳ ai nhìn thấy các nàng đều không khỏi không thừa nhận đây là hai người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Dù là bất kỳ người phụ nữ nào khác được thấy tình cảnh này sẽ cực kỳ tự ti mặc cảm. Các nàng sinh ra giống như chỉ để làm trăng sáng để lấn át tất cả các vì sao chung quanh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là vẻ đẹp của các nàng lúc này không được người ngoài thưởng thức. Trên đỉnh Thanh Phong Sơn lúc này ngoài các nàng ra thì chẳng còn ai. Tiểu Mị, ngươi vẫn giống như 20 năm trước, không có gì thay đổi. Người phụ nữ áo bào trắng mở miệng phá vỡ không cảnh yên ắng, giọng điệu của nàng rất ôn hòa, thật sự rất cảm khái. Nhưng ngươi lại không giống như 20 năm trước. Giọng điệu của người phụ nữ hắc y vẫn lạnh như băng, giống như còn có chút phẫn nộ. 20 năm trước ngươi là đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn, cũng là vị đệ tử trẻ tuổi và có hy vọng nhất, là tương lai của cả Phiêu Miêu Tiên Môn. Sau khi ngươi được công nhận làm môn chủ thì vinh dự là đệ nhất mỹ nữ. Ngươi là một người mà đàn ông phải ao ước. Tất cả đàn ông chỉ là kiến hôi. Ngươi căn bản không quan tâm đến bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ ngươi là một con phàm nhân ti tiện đã bị ô uế thân thể. Người phụ nữ hắc y nói đến đây thì hầu như không khống chế được mà sống lên. Nguyệt Thanh Nhã, sao ngươi lại như vậy? Ngươi quên thân phận của mình rồi sao? Ngươi là thượng tiên cao cao tại thượng, sao ngươi có thể cùng ở chung với đám thường nhân, thậm chí còn ở chung với loại đàn ông thấp hèn ti tiện như Hạ Thiên. Chương 1062. Quyết đấu không chấm dứt. Người phụ nữ áo bào trắng chính là Nguyệt Thanh Nhã. Người phụ nữ hắc y cũng không phải là ai khác, chính là Tống Ngọc Mị đã tìm Nguyệt Thanh Nhã ở khắp nơi. Tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã biết rõ tên thật của người này không phải là Tống Ngọc Mị, mà là Dạ Ngọc Mị. Nguyệt Thanh Nhã đối mặt với sự tức giận của Dạ Ngọc Mị mà vẫn rất bình tĩnh. Gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm, vẫn yên tĩnh như nước giếng sâu. Rõ ràng nàng cũng không tức giận. Tiểu Mị, những lời ngươi vừa nói chẳng qua chỉ là biểu tượng. Người khác có lẽ xem ta là người cao cao tại thượng, nhưng ngươi nên hiểu, trong lòng ta chưa bao giờ phân chia đẳng cấp cao quý và ti tiện. Ta không phải là tiên nữ cao quý, Hạ Thiên cũng không phải là phàm nhân ti tiện, còn Phiêu Miêu Tiên, 20 năm qua rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể quay về sao? Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài một hơi. Thật ra Tiểu Mị, những chuyện này thật sự không thể nói cho rõ. Ngươi biết ta muốn gặp ngươi để nói điều gì không? Tất nhiên ta biết rõ, ngươi không phải muốn biết Hạ Thiên ở nơi nào sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Nhưng phải làm ngươi thất vọng rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết hắn đang ở đâu. Tiểu Mị, ta không phải muốn biết cậu ta ở đâu. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Trong cặp mắt xinh đẹp của nàng chợt bùng lên những luồng hàn quang lóng lánh. Giọng điệu cũng trở nên cực kỳ dịu dàng. Ta chỉ muốn nói, ngươi còn sống, ta cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trên gương mặt tràn đầy phẫn nộ của Dạ Ngọc Mị chợt có chút hòa hoãn khi nghe được câu nói này. Cặp mắt lạnh băng cũng có chút hòa hoãn. Nhưng nàng lại rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu không nói gì. Tiểu Mị, sau khi 16 tuổi thì ngươi vẫn là kẻ thù của ta. Nhưng ta hiểu, thật ra ngươi không thật sự coi ta là kẻ thù. Ta cũng biết, ngươi biết ta còn sống cũng cảm thấy rất vui. Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã lại vang lên. Nàng khẽ thở dài, trong giọng nói có thêm vài phần tang thương. 20 năm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta tin ngươi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Những hiểu lầm năm xưa thật ra ngươi đã suy nghĩ thông suốt. Với sự thông minh của ngươi, với những gì ngươi biết về ta, ngươi còn nghĩ rằng năm xưa ta ruồng bỏ tình nghĩa giữa hai bên sao? Câu nói của ta năm xưa cũng không muốn ngươi trở thành kẻ địch của ta. Nhưng ta không ngờ ngươi lại cho rằng đó là thật. Chúng ta cũng không cần tiếp tục cứng đầu. Chúng ta đã từng sống nương tựa vào nhau, mà bây giờ trên đời chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta cứ nên tiếp tục như trước sao? Ngươi thấy thế nào? Dạ Ngọc Mị không nói gì, nhưng trong cặp mắt lạnh lùng như băng có chút hơi ấm. Nếu để người Tống gia và Hạ Thiên thấy được tình cảnh này thì nhất định sẽ chấn động. Vì bọn họ đều không thể ngờ người phụ nữ lạnh như băng này sẽ có lúc như vậy. Lúc này gương mặt tuyệt mỹ của Dạ Ngọc Mị cũng liên tục thay đổi nhiều biểu cảm. Rõ ràng lời nói của Nguyệt Thanh Nhã đã làm nàng xúc động, làm nàng nhớ đến nhiều chuyện. Những thứ đó làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, làm nàng sung sướng và khổ sở. Tiểu Mị, Thanh Phong Sơn này là nơi mà ta mất vài năm mới tìm được. Đây là nhà ta, cũng là nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi tình nguyện, sau này ta và ngươi vẫn có thể cùng nhau ở một chỗ. Giọng nói dịu càng của Nguyệt Thanh Nhã lại tiếp tục truyền vào trong tai Dạ Ngọc Mị. Ánh mắt nàng nhìn về phía Dạ Ngọc Mị cũng rất chân thành. Phải không? Dạ Ngọc Mị giống như phục hồi tinh thần trở lại, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, ánh mắt cũng lạnh băng. Những lời nói thế này năm xưa ngươi đã từng nói, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu Mị, đây là lời nói thật tình của ta. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài. Ta chưa từng gạt ngươi, ngươi nên biết điều này. Ta tin ngươi. Dạ Ngọc Mị nói tin nhưng giọng điệu rất lạnh lùng. Đáng tiếc là thời gian không thể quay trở lại. Vì vậy chúng ta không thể nào quay về quá khứ. Quyết đấu giữa chúng ta năm xưa vẫn chưa chấm dứt. Hôm nay ta đến đây để chấm dứt nó. Tiểu Mị, trận quyết đấu trước kia thật ra đã kết thúc. Chúng ta không ai thắng. Đã 20 năm qua rồi, ngươi cần gì phải nhớ mãi không quên. Khóe miệng Nguyệt Thanh Nhã lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thắng thua đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Trận quyết đấu này đã cải biến nửa đời sau của chúng ta, ngươi nói nó không quan trọng sao? Trong giọng điệu của Dạ Ngọc Mị có thêm vài phần oán hận. Nếu không phải vì trận quyết đấu này, sao ta lại đến địa phương rùa quái này? Tiểu Mị, bây giờ công lực của ta không bằng một phần thời đỉnh phong, mà tình huống của ngươi cũng không có gì khác biệt. Chúng ta tiếp tục quyết đấu thì còn ý nghĩa gì? Nguyệt Thanh Nhã lại lắc đầu. Nàng thật sự không muốn ra tay với Dạ Ngọc Mị. Đơn giản là nàng luôn cho rằng thù hận giữa hai bên vốn không nên tồn tại. Các nàng thậm chí không có đại thù sinh tử, chỉ có khoảng thời gian từng gắn bó trước kia. Cả hai đi vào thế giới này vốn nên sống dựa vào nhau, không phải là quyết chiến sống chết. Đừng nói những lời này, dù thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục quyết đấu. Dạ Ngọc Mị không muốn nói nhiều với Nguyệt Thanh Nhã. Ngươi chủ động hiện thân, cố ý cho người ta tuyên bố thấy được hình bóng của ngươi, để ta nghe được tin tức. Không phải muốn kéo ta đến đây sao? Không phải ngươi muốn biết Hạ Thiên đang ở đâu sao? Nếu ngươi muốn biết thì đánh với ta, nếu ngươi thắng thì tất nhiên ta sẽ nói tung tích của hắn cho ngươi biết. Được rồi, Tiểu Mị, nếu ngươi nhất định phải quyết chiến một trận, điều này cũng chẳng có gì không được. Nhưng nếu ngươi thua, ta không cần ngươi nói cho ta biết Hạ Thiên đang ở đâu. Ta chỉ cần ngươi đồng ý một chuyện. Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Chuyện gì? Dạ Ngọc Mị hỏi. Nếu ngươi thua thì trong vòng một năm phải ở lại Thanh Phong Sơn, sau đó muốn đi hay ở là do ngươi. Nguyệt Thanh Nhã nói với Dạ Ngọc Mị. Nếu ngươi đồng ý điều kiện này, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu một trận. Muốn ta đồng ý điều kiện này cũng không khó, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười dịu dàng nói. Tiểu Mị, ngươi nói đi. Rất đơn giản, nếu ngươi thua thì phải cắt đứt quan hệ với Hạ Thiên, vĩnh viễn không gặp mặt. Dạ Ngọc Mị nói ra từng chữ. Nguyệt Thanh Nhã có chút trầm mặc, sau đó nàng gật đầu. Được, ta đồng ý với ngươi. Vậy thì bắt đầu đi. Dạ Ngọc Mị hừ khẽ một tiếng, một sợi tơ đen bắn về phía Nguyệt Thanh Nhã. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết ở thành phố Cảng Thành. Ninh Khiết mở to mắt đứng lên, sau đó nàng khẽ nhảy lên đi lên lầu 2. Vi Nhi, Isabella, các chị ăn chút gì đó đi. Ninh Khiết nói với ngài Vi Nhi và Isabella. Bây giờ là giữa trưa. Hạ Thiên ở bên trong vẫn chưa đi ra nhưng Ninh Khiết vẫn không vội. Vì trước đó Hạ Thiên đã từng nói, toàn bộ quá trình phải là 3 ngày 3 đêm. Bây giờ chỉ là một đêm nửa ngày mà thôi. Ngài Vi Nhi và Isabella cũng không nói gì. Cả hai nhanh chóng đi xuống phòng bếp. Mỗi người một ổ bánh mì, uống hai hộp sữa. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay về vị trí cũ. Ninh Khiết lại tiếp tục đi xuống phòng bếp. Nàng pha cho mình một gói mì. Tuy bây giờ nàng rất ít khi ăn thứ này nhưng thật ra trước kia lại thường ăn thay cơm. Vì thế cũng không có nuốt không vô. Ninh Khiết ăn xong thì khoanh chân ngồi dưới đất. Nàng vừa ngồi xuống thì cau mày. Vì nàng chợt cảm thấy rất nhiều bước chân từ phương xa truyền đến. Vi Nhi, Isabella, các chị xem chồng tôi ra ngoài xem thế nào, hình như có người đến. Ninh Khiết bay người lên, nàng đang chuẩn bị đi ra thì bên ngoài vang lên tiếng loa. Đám người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Kêu gọi đầu hàng là một người đàn ông, giọng rất trầm, phối hợp với loa tất nhiên sẽ tạo nên âm thanh rất lớn. Gặp quỷ! Ninh Khiết thầm mắng một tiếng, nàng mở cửa đi ra. Ninh Khiết vừa ra khỏi cửa thì phát hiện biệt thự đã bị đám cảnh sát vũ trang tận răng bao quanh, số lượng hơn trăm. Không được nhúc nhích. Bỏ hai tay ra sau đầu. Ngồi xổm xuống. Khi thấy Ninh Khiết đi ra thì có hơn vài chục khẩu súng chĩa vào người nàng, đồng thời có nhiều tiếng gầm vang lên. Tất cả im miệng. Ninh Khiết khẽ kêu lên rất có khí thế. Nàng áp chế tất cả âm thanh của đám cảnh sát. Sau đó dùng giọng lạnh lùng nhìn tên đàn ông cầm loa kêu gọi đầu hàng. Nàng bất mãn hỏi: các người là ai? tôi là đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố Cảng Thành, Mạnh Thế Hoa. Tôi phụng mệnh đến bắt đám tội phạm quốc tế đang lẩn trốn ở đây. Cô tốt nhất nên bó tay chịu trói, nếu không sẽ không khoan nhượng. Tên cảnh sát trung niên cầm loa nhìn Ninh Khiết rồi dùng giọng nghiêm nghị quát lên. Tôi không cần biết các ông là ai, cũng không quan tâm các ông đến bắt ai. Tóm lại bây giờ các ông rút nhân mã về ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ninh Khiết thật sự rất tức giận, vì nàng sợ những người này làm ồn sẽ ảnh hưởng đến Hạ Thiên. Đúng là buồn cười. Chúng tôi phụng lệnh bắt tội phạm, nếu cô dám ngăn trở, dù cô có phải tội phạm truy nã hay không, chúng tôi cũng bắt cả cô. Mạnh Thế Hoa vung tay lên, bắt cô ta lại. Mạnh Thế Hoa còn chưa nói dứt lời thì Ninh Khiết đã ra tay. Nàng phóng lên chụp cổ Mạnh Thế Hoa, sau đó nàng cướp lấy súng ngắn của đối phương, chĩa lên đầu tên này. Cuối cùng lạnh lùng nói, rút người đi ngay, nếu không tôi cho ông banh đầu. Buông đội trưởng ra. Buông ra. Đám người chung quanh chợt kinh hoàng, kẻ nào cũng gầm lên, nhưng Mạnh Thế Hoa thân là người trong cuộc lại kinh hoàng. Hắn không ngờ đám đạo tặc vừa mạnh vừa kiêu ngạo như vậy. Cô giết tôi cũng không thể nào chạy thoát được. Mạnh Thế Hoa cũng rất chấn định. Tôi khuyên cô nên tự thú đi. Nói vậy ông không ra lệnh cho bọn họ rút đi sao? Ninh Khiết có chút căm tức. Dù cô giết tôi thì bọn họ cũng sẽ không lui lại. Mạnh Thế Hoa ngược lại rất cứng rắn, tuy hắn bị bắt làm con tin nhưng không bối rối. Vẻ mặt Ninh Khiết có chút khó coi. Nàng không phải sợ đối phương, nhưng cảnh sát quá nhiều, nàng căn bản không thể nào giải quyết toàn bộ bọn họ. Nếu phát sinh tình cảnh chiến đấu, dù nàng vững tin mình không có nguy hiểm gì nhưng cũng khó bảo đảm không có kẻ nào bắn vào biệt thự. Như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến Hạ Thiên. Vì vậy nàng mới ép đối phương phải rút quân, nhưng bây giờ nàng không có biện pháp nào tốt. Chương 1063. Đám người đứng xem chấn động. Mạnh Thế Hoa giống như thấy được sự do dự của Ninh Khiết, vì vậy hắn mở miệng nói, nếu bây giờ cô đầu hàng, tôi có thể xem cô là tự thú. Tôi tin cô cũng có thể được phán xét công bằng. Nếu cải tạo tốt thì hoàn toàn có thể. Câm mồm. Ninh Khiết bóp chặt tay, vẻ mặt Mạnh Thế Hoa chợt trở nên khổ sở, hắn nói không nên lời. Vài giây sau Ninh Khiết rút tay rồi lạnh lùng bổ sung một câu, nếu không muốn chết thì ông để cho thủ hạ yên tĩnh một chút, để tôi gọi điện thoại. Nếu không tôi đảm bảo ông chết cũng chẳng còn chỗ nào để nói lý lẽ. Ninh Khiết cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, nàng lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Đây là số điện thoại mà trước đó Hạ Thiên đã từng gọi đi. Tuy nàng chưa từng tiếp xúc với đối phương nhưng biết đây có thể là Mộc Hàm. Nàng nghĩ đến vấn đề ngày hôm qua Hạ Thiên gọi điện thoại cho Mộc Hàm, một giờ sau đã có được Sâm Núi. Vì thế mà nàng nghĩ rằng Mộc Hàm rất có thể sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chồng! Điện thoại được nối thông, đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Mộc Hàm. Ninh Khiết cũng biết. Tôi là Ninh Khiết, chồn không thể nào điện thoại cho chị được, bên này có chút chuyện cần chị hỗ trợ. Ninh Khiết nói ngay. Bên này có một đám cảnh sát cơ động đến gây phiền toái. Tôi đã biết chuyện này, cứ chờ 2 phút, sẽ lập tức có người đến. Mộc Hàm cắt ngang lời Ninh Khiết, sau đó nàng lại hỏi một câu. Chồng không sao đấy chứ? Cậu ấy khá tốt nhưng vài ngày tới cũng không muốn có kẻ nào quấy rầy. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để đám người kia không đến gây phiền nữa được không? Ninh Khiết khẽ hỏi. Thật ra đây cũng là mục đích mà nàng muốn điện thoại cho Mộc Hàm. Vì dù nàng có giải quyết đám người này thì cũng khó thể đảm bảo vài ngày sau không ai đến tìm phiền toái. Vì vậy nàng cần một biện pháp giải quyết triệt để. Yên tâm đi, tôi đảm bảo vài ngày sau sẽ không còn ai đến quấy rầy. Mộc Hàm nói ngay. Trước tiên cứ như vậy, tôi cần gọi điện thoại. Được, tạm biệt. Ninh Khiết cúp điện thoại. Lúc này dù là đám cảnh sát cơ động hay Mạnh Thế Hoa đều mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc này người này còn gọi điện thoại, rõ ràng là có hậu trường. Đặc biệt là Mạnh Thế Hoa, hắn càng cảm thấy chút chút gì đó không đúng. Vì tội phạm bình thường cũng chẳng cần cảnh sát cơ động như bọn họ ra tay. Dù lần này là tội phạm truy nã quốc tế nhưng không có cảnh sát thường tham gia. Điều này quá bất thường. Nhưng trước đó hắn không quan tâm. Bây giờ nghe Ninh Khiết gọi điện thoại thì thấy sự việc không ổn. Có lẽ lần này đến đây bắt người không đơn giản như những gì hắn tưởng. Đúng lúc Mạnh Thế Hoa cảm thấy bất an thì đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động. Những tiếng bước chân sồn sập nhưng chỉnh tề từ phương xa truyền đến. Tiếng bước chân khá nặng nề, tương đối có lực. Vì vậy mà dù là cả khu biệt thự Hồ Hương Tuyết đều cảm giác được những chấn động khủng bố. Lúc này ngay cả đám phú hào bình thường không thích xem náo nhiệt cũng có người muốn xem có chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất muốn biết là ai gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Hồ Hương Tuyết. Thực tế Nhâm Hiểu Phong và Cam Mẫn ở trong ngôi biệt thự đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào tình huống ở phía bên này. Vẻ mặt Nhâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc mà Cam Mẫn thì rất lo lắng. Tuy nàng không quen biết Ninh Khiết quá lâu nhưng cảm thấy đó là người bạn rất tốt, không giống như những kẻ nhà giàu khó chịu. Tống Thần Y và Ninh Tiểu Thư thật sự không phải là người thường. Nhâm Hiểu Phong cũng khẽ cảm khái. Mạnh Thế Hoa là một cao thủ ở trong đội cảnh sát cơ động. Đám cảnh sát được đưa đến cũng là tinh nhuệ. Nhưng Mạnh Thế Hoa căn bản bị Ninh Tiểu Thư chụp cổ mà không có chút phản kháng. Trách không được lần trước tên sát thủ đến đưa bom phải ăn quả đắng. Hiểu Phong, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Em cảm thấy Ninh Khiết là người tốt, sao lại luôn có người đến làm phiền cô ấy? Cam Mẫn cảm thấy rất khó nghĩ. Tiểu Mẫn, Ninh Tiểu Thư và Tống Thần Y không phải là người bình thường. Kẻ địch của bọn họ chắc chắn cũng không phải người thường. Những sự việc thế này chúng ta không nên xen vào. Em cũng thấy rồi đấy, Ninh Tiểu Thư có thể bắt cóc Mạnh Thế Hoa. Điều này nói rõ cô ấy có thể. Ủa, Nhâm Hiểu Phong còn chưa nói hết lời thì cũng bị những chấn động của tiếng bước chân làm cho kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào cổng khu biệt thự. Sau đó hắn hô lên nghẹn ngào. Cái gì đây? Là hắc báo sao? Cái gì hắc báo? Ủa, rất nhiều quân nhân. Cam Mẫn cũng khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này nàng thấy gần trăm tên quân nhân vũ trang tận răng tiến vào khu biệt thự Hồ Hương Tuyết cực kỳ chỉnh tề. Đám bảo vệ ngoài cổng thấy nhóm quân nhân này thì lập tức không hỏi nửa lời mà mở rộng cửa ra. Vì Nhâm Hiểu Phong cũng có xuất thân quân nhân nên Cam Mẫn cũng có nhiều hiểu biết. Nàng lập tức sinh ra cảm giác những quân nhân này tuyệt đối không phải là quân nhân bình thường. Dù là khí thế hay vũ trang cũng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắc báo là một đội ngũ bộ đội đặc chủng trong nước. Nghe đồn bọn họ có một cánh quân đóng ở vùng duyên hải này. Nhưng trước đó anh chưa từng được gặp. Bây giờ xem ra tin đồn là thật. Chỉ cần nhìn trang bị và huân huy chương trên người bọn họ thì biết ngay đó là đám bộ đội hắc báo thanh danh hiển hách. Nhâm Hiểu Phong khẽ nói. Sao hắn cũng là quân nhân. Tuy đã rời khỏi quân ngũ khá lâu nhưng vẫn rất chú ý. Nếu so với Cam Mẫn thì hắn càng hiểu rõ tình huống hơn. Trời ạ! Không xong! Đầu tiên là cảnh sát cơ động. Bây giờ là bộ đội đặc chủng. Lần này Ninh Khiết phiền toái lớn rồi. Cam Mẫn lập tức lo lắng, nàng vô thức cho rằng đám bộ đội này đến giúp đám cảnh sát cơ động kia. Chưa hẳn. Nhâm Hiểu Phong lắc đầu. Em nên tiếp tục xem thế nào. Nhâm Hiểu Phong vừa nói xong thì tình thế chợt biến đổi. Đám cảnh sát cơ động vừa vây quanh Ninh Khiết đã bị đám quân nhân vây lại. Tất cả buông súng, nếu không giết không tha. Một tiếng quát vang lên, sau đó từng tên cảnh sát cơ động phát hiện mình bị một cây súng chĩa lên người. Vài giây trước đó đám quân nhân chỉ muốn vây quanh. Nhưng khi mệnh lệnh kia vang lên thì bọn họ lập tức xông lên khống chế đám cảnh sát cơ động kia. Để đám người kia căn bản không có cơ hội phản kháng. Vẻ mặt Mạnh Thế Hoa chợt trắng bịch. Mồ hôi lạnh vã ra trán. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu. Chủ nhân của biệt thự này thật sự không phải dễ chọc. Đám cảnh sát cơ động khác cũng choáng váng. Không cần Mạnh Thế Hoa ra lệnh thì bọn họ cũng tự giác ném súng xuống đất. Dù là cảnh sát cơ động nhưng dù sao cũng không phải lính. Trang bị cũng kém hơn quân nhân. Lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. theo lời đồn thì đám quân nhân trong quân ngũ đều là loại điên khùng. Bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng trực tiếp. Nếu đám cảnh sát cơ động không hạ súng thì tin tưởng sẽ bị đám điên này bắn chết. Vì cách mạng nhỏ, bây giờ chẳng có lời nói nào hữu dụng. Điều này, bọn họ đến giúp Ninh Khiết sao? Khi thấy tình cảnh như vậy thì Cam Mẫn chợt choáng váng, Ninh Khiết kia đúng là quá lợi hại. Không riêng gì Cam Mẫn choáng váng, đám người trong những biệt thự khác cũng ngây ngô, đây là trò đùa gì? Hay là bọn họ đang đóng phim? Nhâm Hiểu Phong lại tương đối chấn định, vì trước đó hắn đã mơ hồ đoán ra vấn đề. Đám lính kia không phải đến giúp cho đám cảnh sát cơ động. Dù vậy hắn cũng rất kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không ngờ Tống Thần Y và Ninh Tiểu Thư có vẻ thần bí lại có địa vị cao như vậy. Nhưng ngay sau đó chuyện thật sự kinh động làm tất cả mọi người phải khiếp sợ đã xảy ra. Đội trưởng Hồng về căn cứ. Đội trưởng Lam phòng thủ ở đây. 12 tiếng sẽ đổi ca. Đội trưởng Hồng áp giải đám người này về. Tên quan quân tư lệnh lập tức phát ra mệnh lệnh. Sau đó mọi người thấy một tình cảnh chấn động. Đám cảnh sát cơ động bị giải đi. Vài chục tên quân nhân võ trang đầy đủ lại nhanh chóng giải quanh biệt thự. Nhưng bọn họ không phải vây biệt thự mà đứng chung quanh canh gác. Chỉ cần nhìn tư thế thì biết không ai được phép đi vào. Là một hành động bảo vệ người bên trong. Vài chục tên bộ đội đặc chủng cao lớn dũng mãnh gác súng lên vai với đạn lên nòng đứng bên ngoài biệt thự, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Loại bảo vệ thế này vô tình làm cho người ta hoài nghi người trong biệt thự có phải từ trong Trung Nam Hải đi ra hay không. Vì cấp bậc bảo vệ thật sự là quá xa hoa. Tiểu Mẫn, sau này em nên cố gắng đừng đi tìm Ninh Tiểu Thư. Thân phận của cô ấy là rất cao, chúng ta khó thể trèo cao. Nửa ngày sau Nhâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Cam Mẫn không nói gì, trong lòng thầm thừa nhận lời nói của Nhâm Hiểu Phong. Nàng không phải là đứa ngốc. Khi thấy trận chiến như vậy thì tất nhiên thân phận của Ninh Khiết sẽ không tầm thường. Tất nhiên nàng cũng không biết, thật ra thân phận phi phàm không phải là Ninh Khiết, là đàn ông của Ninh Khiết. Lúc này đám người xem náo nhiệt cũng có một ý niệm. Đó chính là cách xa tòa biệt thự kia ra một chút. Ngàn vạn lần đừng động vào. Nếu không thì chết cũng không biết mình chết thế nào. Yên tâm, sẽ không có người dám quấy rầy. Lúc này Ninh Khiết cũng nhận được điện thoại của Mộc Hàm. Được, khi nào chồng đi ra, tôi sẽ nói cậu ấy điện thoại cho chị. Ninh Khiết thấy tình cảnh như vậy thì cuối cùng cũng yên lòng. Những ngày kế tiếp nàng đã không cần phải lo lắng. Ninh Khiết không lo lắng nhưng lúc này có người run như cầy sấy. Đơn giản là chuyện ở Hồ Hương Tuyết đã rơi vào trong tai một số người. Dù truyền thông không đưa tin nhưng động tĩnh lớn như vậy vẫn khó thể nào che giấu. Một số người lan truyền. Cuối cùng cũng có không ít người biết chuyện xảy ra ở biệt thự Hồ Hương Tuyết. Mà Lão Ngũ có vết đao Bành Đại Quân của Thất Huyên Đệ Hội cũng là một trong số đó. Lão Ngũ nghe được tin tức này thì ngây người 3 phút. Sau đó liên tục điện thoại cho các anh em khác. Nửa giờ sau 6 anh em Thất Huyên Đệ Hội lại tụ tập ở câu lạc bộ Thiên Vương. Chương 1064. Tẩy tùy cho chính mình. Lão Ngũ, chú vội vàng tìm chúng ta đến làm gì? Vị đại ca khẽ nhíu mày. Thương thế của ngươi vẫn còn chưa tốt thì phải. Lúc này Lão Ngũ có vết đao rõ ràng đang bị tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. O. Cơm. Nói nhẹ cũng không nhẹ. Vì chúng hai phát súng cũng không tính là quá nặng, vì hai phát súng kia không trúng chỗ chí mạng. Vài ngày trước hắn vì bắt cóc Y Tiểu Âm cho Trần Tư Minh mà dính vào tai họa, bị một con đàn bà điên bắn hai phát. Lão Ngũ luôn cảm thấy con đàn bà kia quá điên khùng, không nói lời nào đã tặng cho một phát súng. Sau đó nhận được tin tức thì bồi thêm một phát súng nữa. Tất nhiên hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ đối sách nào với con đàn bà điên khùng kia. Vì vậy lần đó hắn quyết định bán rẻ Trần Tư Minh. Lão Ngũ vốn định nghỉ ngơi vài ngày nhưng vừa vặn nhận được tin tức. Điều này làm hắn cảm thấy mình khó thể nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục nghỉ ngơi, sợ rằng hắn không phải bị thương, mà trực tiếp lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Đại ca, hành động của chúng ta chĩa vào Tống Tử và Ninh Khiết phải dừng lại ngay lập tức, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Lão Ngũ có vết đao vội vàng nói. Như vậy sao được? Lão Lục chết vô ích sao? Vị đại ca còn chưa kịp nói thì lão nhị Độc Nhãn Long đã phản đối. Đúng vậy, tiểu tử kia giết chết lão Lục, nếu chúng ta cứ để yên như vậy, sau này biết phải làm thế nào. Lão Tam đầu chọc phụ họa một câu. Thật ra tôi đã nói từ lâu rồi, bọn họ không dễ chọc vào. Thiết Quải Thất rõ ràng vẫn còn sợ hãi Ninh Khiết. Này lão Ngũ, chú trở nên nhát gan như vây từ khi nào? Không phải mới ăn hai quả đạn thì rụt hàng rồi chứ? Lão nhị Độc Nhãn Long lại nói một câu. Lão nhị, lão Tam, các người tự mình đến khu biệt thự Hồ Hương Tuyết mà xem. Sau đó nói rõ vì sao phải đình chỉ hành động. Lão Ngũ có chút tức giận. Tôi nhát gan sao? Tôi đảm bảo các anh nhìn xong thì còn nhát gan hơn cả tôi. Được rồi, đừng tranh luận nữa. Lão Ngũ, nói xem có chuyện gì xảy ra. Vị đại ca lại lên tiếng. Đúng vậy, lão Ngũ, chú nói đi. Anh muốn biết vì chuyện gì làm cho lão Ngũ chú bị dọa như vậy. Lão nhị Độc Nhãn Long dùng giọng mỉa mai nói. Lão nhị, anh bị cái quái gì vậy? Giọng điệu dạo này nghe trời ơi thế. Lão Ngũ rất tức giận. Con bà nó, không có chuyện gì lớn. Chỉ là tên Tống Tử kia bây giờ được một nhóm bộ đội đặc chủng canh gác. Mà tên của nhóm bộ đội kia là Hắc Báo. Trong phòng chợt vắng lặng, nửa ngày sau có người mắng. Con bà nó, đừng nói là không tin. Nếu không tin thì tự mình đi mà xem. Tôi cũng không muốn giải thích, tôi nhát gan sao? Lần đó chém người không phải lão chạy trước à? Tôi nhát gan thì cứ để mọi người chết một cách không giải thích được. Cần quái gì phải tìm mọi người đến nói chuyện. Lão Ngũ có vết đao bây giờ rất mất hứng. Tóm lại tin tức tôi đã nói cho các người biết. Bây giờ muốn làm thế nào là chuyện của các người. Nhưng chuyện sau này tôi sẽ không ngu mà dính vào. Tôi không muốn để bọn họ đi chịu chết. Lão Ngũ có vết đao nói xong thì đứng lên khập khiễng ra khỏi phòng. Tôi tin lão Ngũ sẽ không lừa gạt các huynh đệ. Dù có phải hay không thì nhất định cũng phải báo thù. Nhưng việc này cần phải ép xuống. Để quan sát một thời gian rồi nói sau. Vị đại ca lúc này lên tiếng. Những người khác đều gật đầu. Lúc này vị lão nhị Độc Nhãn Long lại không cho là đúng, nhưng cũng không nói gì. Những năm nay có người vui có người sầu. Khi thất huyên đệ hội đang phát sầu thì Tạ Chính Khôn ở cục công an thành phố Cảng Thành đang cười ha hả. Cười đến mức Sử Kình Tùng đang ở trong phòng làm việc báo cáo cũng cảm thấy rất khó hiểu. Cục trưởng vừa nhận một cuộc điện thoại thì vui vẻ như vậy, chẳng lẽ vợ sinh con trai? Tin tức tốt, đúng là tin tức tốt. Chủ tịch Lam tự mình tìm cảnh sát cơ động đến bắt người. Bây giờ bị bộ đội đặc chủng đánh văng về. Ha ha ha. Trước đó còn nói sau khi bắt được người sẽ truy cứu trách nhiệm của tôi. Bây giờ không biết nên truy cứu trách nhiệm của ai. Vẻ mặt Tạ Chính Khôn có vẻ rất sáng lạn. Trước đó lão rất bức bối. Lão tưởng rằng chủ tịch Lam Nhất Ba sẽ tốt hơn đứa em trai khốn kiếp kia. Có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng sau đó Lam Nhất Ba lại bắt lão đi bắt người. Trước đó lão lại nhận được mệnh lệnh không được đụng vào Tống Tử và Ninh Khiết từ cục công an tỉnh. Bây giờ chủ tịch Lam không phải làm khó người sao? Kết quả là chủ tịch Lam nổi giận, nói rằng chức cục trưởng không cần phải làm. Điều này làm cho Tạ Chính Khôn cảm thấy rất bực. Nhưng khi chủ tịch Lam thông qua phương án khác điều động cảnh sát cơ động đi bắt người thì lập tức ăn phải quả đắng. Điều này làm cho Tạ Chính Khôn hưng phấn. Chủ tịch thì sao? Người ta cũng đích nể mặt ông. Không lâu sau đó Sử Kình Tùng cũng hiểu những gì đang xảy ra. Hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. May mà mình không gây phiền toái cho hai người kia. Trên Thanh Phong Sơn, Nguyệt Thanh Nhã áo bào trắng và Dạ Ngọc Mị Hắc Y đang chiến đấu. Bóng trắng bồng bềnh, bóng đen vần quanh. Động tác của cả hai là quá nhanh, căn bản khó thể nhìn rõ. Tiểu Mị, công lực của chúng ta vẫn tương xứng, trong khoảng thời gian ngắn sợ khó phân thắng bại, ngươi còn muốn tiếp tục sao? âm thanh của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên. Không phân thắng bại không bỏ qua. Dạ Ngọc Mị chỉ trả lời 7 chữ, sau đó thế công lại càng mãnh liệt. Nguyệt Thanh Nhã hít vào một hơi thật sâu, cũng không nói gì nữa. Nàng không thể nào phân tâm nói chuyện. Đối mặt với Dạ Ngọc Mị thì nàng không được phép phân tâm. Chỉ có chuyên tâm mới chiến thắng. Tuy Nguyệt Thanh Nhã không phải rất muốn thắng, nhưng cũng tuyệt đối không thể thua. Biệt thự 118 khu Hồ Hương Tuyết. Hạ Thiên vẫn khoanh chân ngồi trong phòng ngủ. Hắn đang dùng một phương thứ của chính mình để dùng băng hỏa linh khí trong cơ thể tấn công âm hỏa của Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên lúc này âm hỏa cũng không còn là âm hỏa. Sau khi Hạ Thiên sử dụng xuân dược siêu cấp thì thân thể sinh ra một lượng dương khí khổng lồ. Đến bây giờ dương khí và âm hỏa căn bản đã dung hòa. Cuối cùng sinh ra một loại chân khí khác lạ, nhưng mạnh hơn cả âm hỏa của Dạ Ngọc Mị. Vì thế lúc này hắn muốn hấp thu luồng chân khí kia cũng không dễ dàng. Điều đáng mừng duy nhất chính là âm hỏa trước đó rất bá đạo, bộ dạng lúc nào cũng muốn tiến lên thôn phệ băng hỏa linh khí. Nhưng sau khi âm hỏa bị dương khí trung hòa thì tương đối ôn hòa, dù rất hùng mạnh nhưng cũng không chủ động tấn công. Nhưng vấn đề là dù luồng chân khí này không chủ động tấn công nhưng không có nghĩa là để yên cho cắn nuốt. Vì vậy khi băng hỏa linh khí chủ động tấn công thì chân khí này cũng chống đỡ. Lúc này rõ ràng cơ thể Hạ Thiên là chiến trường, chân khí kia và băng hỏa linh khí liên tục va chạm vào nhau. Đối với Hạ Thiên thì đây chính là một cuộc chiến tương đối gian khổ. Vì luồng chân khí kia quá hùng mạnh. Điều này không khỏi làm hắn sử dụng tất cả băng hỏa linh khí để hấp thu. Mà khốn nổi sử dụng xuân dược siêu cấp cũng làm hắn sinh ra di chứng. Lúc này lửa nóng trong người hắn càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn phải cố gắng áp chế. Vì thần tiên tỷ tỷ. Vì đánh bại con đàn bà Tống Ngọc Mị. Hắn cần phải áp chế lửa dục, hoàn thành quá trình hấp thu chân khí. Thần tiên tỷ tỷ, chỉ nhất định không được thua người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị. Cần phải chờ tôi quay về, tôi sẽ đến cứu chị. Hạ Thiên thầm suy nghĩ. Mỗi lần lửa nóng trong lòng bùng lên đến mức không thể khống chế được thì trong đầu sẽ vô tình xuất hiện hình bóng tuyệt mỹ của thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy mà lửa nóng cũng bị ép xuống. Thời gian vô tình trôi qua. Hạ Thiên cuối cùng cũng bước qua thời khắc gian khổ. Băng hỏa linh khí trong cơ thể cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong. Vì thế mà luồng chân khí kia chủ động đầu hàng, không còn phản kháng. Hạ Thiên lúc này có thể rút một phần băng hỏa linh khí ra để thanh trừ di chứng của dương khí. Vì vậy mà hắn không còn bị lửa dục tra tấn. Thời gian kế tiếp Hạ Thiên tương đối dễ chịu, hấp thu chân khí cũng thuận lợi tiến hành. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi tất cả chân khí trong người hắn biến thành băng hỏa linh khí, hắn mở to mắt, vô tình có chút hưng phấn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn có thể lập tức đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Nhưng lúc này Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều khí tức từ bốn phương tám hướng phóng đến. Những khí tức này nhanh chóng bao quanh lấy hắn. Lúc này hắn vô thức dùng băng hỏa linh khí chống đỡ luồng khí tức này, nhưng lập tức phát hiện thứ này cũng chẳng phải xa lạ gì. Đúng lúc hắn cũng phát hiện băng hỏa linh khí không còn bài xích khí tức kia, ngược lại còn chủ động nghênh đón. Vì vậy chỉ sau khoảnh khắc đã có hàng loạt luồng khí phóng vào người. Hạ Thiên vội vàng thu hồi tâm thần. Hắn khoanh chân ngồi xuống đất. Hắn đã nhận ra đây chính là luồng khí tức mà mỗi lần mình thi triển nghịch thiên đệ tứ châm sẽ xuất hiện. Tuy hắn không biết vì sao luồng khí tức kia lại xuất hiện vào lúc này, nhưng hắn biết rõ nếu nó tiến vào trong cơ thể mình thì chỉ có lợi mà vô hại. Điều hắn cần làm chính là dùng băng hỏa linh khí xung hợp với luồng khí tức này. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng phát hiện luồng khí tức này cũng không đi theo sự chỉ đạo của hắn, nhanh chóng di chuyển qua lại một cách tự do. Nhưng hắn cũng nhận định luồng khí tức này vô hại. Vì vậy dứt khoát để mặc luồng khí vận chuyển, chỉ chăm chú giám thị mà thôi. Khí tức liên tục tuôn vào, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lần thi triển đệ tứ chân tẩy tủy trước đó. Sau khi luồng khí tức kia phóng vào trong người cũng không lập tức dung hợp với băng hỏa linh khí, nó tẩy rửa kinh mạch của hắn. Mà hắn ngạc nhiên phát hiện khí tức này đang làm một việc mà chính mình khó thể ngờ. Đó là tẩy tủy. Hạ Thiên trước nay luôn tẩy tủy cho vợ nhưng không thể nào tẩy tủy cho mình. Nhưng lúc này những luồng khí tức tự động phóng vào đang giúp hắn tẩy tủy. Dù Hạ Thiên tự nhận không làm gì, hắn vẫn không thể nào biết được vì sao một sự kiện như thế này lại phát sinh. Chương 1065. Băng hỏa linh đan. Hạ Thiên rất quen thuộc với quá trình tẩy tủy. Dù là tẩy tủy bị động thì hắn cũng không bối rối. Vẫn tùy ý để cho luồng khí tức kỳ dị liên tục tiến vào trong thân thể của mình. Đồng thời hắn cũng cảm giác được rất nhiều khí tức đang liên tục từ bốn phương tám hướng phóng đến. Tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều khi thi triển nhịp thiên đệ tứ châm. Tẩy tủy chính là thanh trừ những tạp chất trong cơ thể. Nếu so sánh với người bình thường thì Hạ Thiên có băng hỏa linh khí trong người sẽ ít tạp chất hơn. Nhưng chỉ ít hơn một chút, cũng chẳng phải là không có. Vì vậy nước bùn đen cũng từ trên người hắn chảy ra. Có lẽ vì khí tức kỳ dị kia tiến vào quá nhiều mà tốc độ tẩy tủy của Hạ Thiên cũng rất nhanh. Nói chung 10 phút sau thì làn da của hắn đã đầy nước bùn đen. Tẩy tủy coi như chính thức chấm dứt. Nhưng lúc này luồng khí tức kia vẫn tiến vào trong cơ thể của hắn, càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này khí tức kia lại nhanh chóng dung hợp với băng hỏa linh khí. Vì vậy mà băng hỏa linh khí trong người hắn càng lúc càng nhiều. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì băng hỏa linh khí chợt trở nên rất nhiều. Vì vậy hắn phát hiện cơ thể mình khó thể nào dung hợp thêm. Điều làm hắn cảm thấy bất an chính là luồng băng hỏa linh khí khổng lồ này dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hèn gì thần tiên tỷ tỷ nói trên đời này có rất nhiều chuyện khó thể giải thích. Hạ Thiên có chút buồn bực, nhưng lúc này hắn không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể để cho băng hỏa linh khí liên tục tụ tập trong người. Vài phút sau Hạ Thiên cũng phát hiện băng hỏa linh khí không phải chỉ tụ tập trong kinh mạch, hơn nữa còn hướng về phía đan điền. Điều càng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là chân khí liên tục xoay tròn trong đan điền tạo nên một vòng nước xoáy. Dòng xoáy chân khí này giống như có một năng lực vô cùng, cuốn lấy tất cả khí tức phóng vào trong cơ thể. Sau khi hóa thành băng hỏa linh khí thì lại tuôn vào trong vòng xoáy, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tốc độ của vòng xoáy chân khí lại càng lúc càng nhanh. Lúc bắt đầu thì càng lúc càng lớn, nhưng khi tốc độ tăng tiến thì vòng xoáy ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn là một quả trứng cút. Sau đó tốc độ dần trở nên thong thả. Lúc này Hạ Thiên cũng cảm thấy những luồng khí tức tiến vào trong người mình ngày càng ít. Nói chung sau 10 phút đồng hồ thì vòng xoáy chân khí đã hoàn toàn dừng xoay tròn. Mà Hạ Thiên ngạc nhiên phát hiện vòng xoáy chân khí đã không còn là chân khí mà hóa thành một hạt châu tròn. Một hạt châu hai màu. Một nửa gần như trong suốt. Một nửa đỏ hồng. Một băng một hỏa. Giống như biểu tượng của băng hỏa linh khí. Đây là băng hỏa linh đan sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ đến những gì được ghi lại trong nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Căn cứ vào những gì được ghi lại, khi trong người kẻ thi châm hình thành băng hỏa linh đan, đó là lúc có thể thi triển đệ ngũ châm. Nhưng băng hỏa linh đan cuối cùng là thứ gì? Châm pháp không nói đến. Hạ Thiên cũng đã từng hỏi đại sư phụ, nhưng đại sư phụ cũng không hoàn toàn hiểu nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Ngược lại thần tiên tỷ tỷ lại hiểu nhiều hơn, nhưng nàng vẫn không hiểu băng hỏa linh đan là thứ gì. Nàng chỉ nói cho hắn biết khi trong cơ thể chính thức hình thành băng hỏa linh đan thì sẽ biết. Vì khi xuống núi thì Hạ Thiên đã học được nhịp thiên đệ nhị châm, vì vậy lúc đó hắn còn chưa chú ý đến băng hỏa linh đan. Hắn thậm chí còn cho rằng sẽ không có băng hỏa linh đan. Vì khi ngũ châm thành hình, nói không chừng thi triển đệ ngũ châm mới có thể tạo nên băng hỏa linh đan. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu, thì ra tồn tại của băng hỏa linh đan nằm trong chính cơ thể mình. Cuối cùng ta cũng có thể chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên có chút mừng rỡ. Sau đó hắn nhảy dựng người lên, đồng thời còn mắng Tống Ngọc Mị. Con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mỹ cô chờ bị trừng phạt đi. Hạ Thiên cảm thấy công lực của mình đã gia tăng ít nhất là vài lần. Với kinh nghiệm ra tay với Tống Ngọc Mỹ trước kia, bây giờ hắn tin mình thắng nàng đã không còn là vấn đề. Bây giờ hắn cần phải đến Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên nhanh chóng mở cửa phòng, sau đó hắn hỏi một câu: "Vợ Vi Nhi, tôi ở bên trong bao nhiêu ngày rồi? Cậu ra rồi sao?" Ngải Vi Nhi và Isabella đang đứng canh gác ngoài cửa. Khi thấy Hạ Thiên đi ra thì hai người đều vui mừng. Nhưng ngay sau đó Ngải Vi Nhi không khỏi che mũi: "Trên người cậu có vị gì vậy, thối quá. Chồng nhỏ, cậu đã ở bên trong 2 ngày 3 đêm Isabella trả lời vấn đề của Hạ Thiên: 2 ngày 3 đêm, xem ra nhanh hơn mình tưởng. Hạ Thiên tỏ ra thỏa mãn, sau đó hắn trực tiếp xuống lầu. Tôi đi tắm trước. Tốc độ tắm rửa của Hạ Thiên là rất nhanh. Chưa đến 3 phút hắn đã từ trong nhà tắm đi ra. Lúc này ba người phụ nữ gồm Ngải Vi Nhi, Isabella và Ninh Khiết đang chờ hắn ở phòng khách. Cả ba cảm thấy rất mơ hồ, người kia tắm rửa mà không thèm thay quần áo, nhưng mùi thối trên người Hạ Thiên cũng không còn. Chồng, âm hỏa trong cơ thể đã được hấp thu hết chưa? Khi thấy Hạ Thiên thì Ninh Khiết dùng giọng không chờ đợi được hỏi. Đúng vậy, tôi đã khôi phục lại công lực. Hơn nữa so ra lợi hại hơn trước kia. Bây giờ có thể đánh thắng con đàn bà Tống Ngọc Mỹ chết tiệt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ vừa keo kiệt, trước đó tôi đã nói với chị rồi, tôi phải quay về Thanh Phong Sơn ngay. Đúng rồi, đưa điện thoại cho tôi. Tôi điện thoại cho vợ tóc vàng, để xem chị ấy có thể sắp xếp máy bay để quay về Thanh Phong Sơn ngay không. Ninh Khiết gật đầu. Nàng vội vàng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Nàng cũng không hỏi quá nhiều vì biết đối với Hạ Thiên thì chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là quay về Thanh Phong Sơn giúp Nguyệt Thanh Nhã. Những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Hạ Thiên lập tức bấm số của Mộc Hàm, điện thoại đổ chung một tiếng, bên kia trả lời ngay. Ninh Khiết à, chồng thế nào rồi? Vợ, là tôi, không có gì, nhưng tôi phải quay về Thanh Phong Sơn ngay, chỉ có thể giúp tôi bắt một chuyến bay không? Hạ Thiên nhanh chóng nói. Chồng, không có gì là quá tốt rồi. Mộc Hàm ở đầu bên kia chợt thở dài một hơi, sau đó nàng lại hỏi thăm. Chồng cậu vội về Thanh Phong Sơn vậy sao? Đúng vậy, rất gấp, càng nhanh càng tốt. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ, chỉ biết cách nào nhanh nhất không? Có thứ này nhanh hơn bắt máy bay không? Chồng, không có thứ gì nhanh hơn máy bay. Nhưng máy bay cũng có nhiều loại. Trực thăng thì tương đối chậm. Máy bay thường cũng không tính là nhanh. Thế này đi, chồng chờ chút. Tôi liên lạc bên quân đội để xem có thể dùng máy bay chiến đấu đưa cậu đi hay không. Tốc độ của máy bay chiến đấu là rất nhanh, đến gần khu vực Thanh Phong Sơn chỉ mất 1 giờ. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Được, vậy tôi chờ tin từ chị. Hạ Thiên chủ động cúp điện thoại. Ngải Vi Nhi nhìn thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì không nhịn được phải hỏi. Cậu muốn đi ngay sao? Vậy cậu còn quay về đây không? Vợ Vi Nhi, nếu chị ở chỗ này chờ, tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên thuận tiện kéo Ngải Vi Nhi đến. Hắn đặt hai tay lên cặp núi để nhào nặn một lượt, sau đó mới lưu luyến buông ra. Tôi phải về giúp thần tiên tỷ tỷ, sau đó chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Cuối cùng tôi sẽ cùng thần tiên tỷ tỷ xuống núi dạo chơi, sẽ đến tìm các chị. Ngải Luân có phải cũng đang ở Thanh Phong Sơn? Ngải Vi Nhi hỏi một câu. Đúng vậy, nhưng này vợ Vi Nhi, lần sau tôi sẽ đưa chị đi gặp ông ấy. Hạ Thiên vừa nói xong thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số, thì ra là Mộc Hàm điện thoại đến. Hắn tranh thủ thời gian nghe máy. Chồng, tôi đã sắp xếp cho cậu. 10 phút sau sẽ có một chiếc trực thăng đến đón. Sau đó sẽ có một chiếc máy bay chiến đấu đưa cậu đến một sân bay quân dụng ở thành phố Giang Hải. Bên kia sẽ có một chiếc trực thăng chờ sẵn. Nó sẽ đưa cậu đến Thanh Phong Sơn. Toàn bộ quá trình cần thêm nửa giờ. Cậu thấy có được không? Mộc Hàm nhanh chóng nói. Không có vấn đề, cứ như vậy đi. Hạ Thiên rất hài lòng với vấn đề này. Đúng rồi, vợ, chị tạm thời đừng cho người khác biết để liên lạc với tôi, sau này tôi sẽ nói nguyên nhân. Được, tôi hiểu, chồng cậu không cần nói nguyên nhân, chỉ cần cậu không có việc gì là tốt. Mộc Hàm dịu dàng nói, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Đúng rồi, chồng, vừa rồi quên nói cho cậu biết, máy bay chiến đấu không thể ngồi quá nhiều người, chỉ có thể đưa theo 5 người mà thôi. Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, tôi định đi một mình thôi. Hạ Thiên sở dĩ không muốn mang theo các nàng Ngải Vi Nhi và Ninh Khiết vì cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hơn nữa quá khứ các nàng cũng không giúp được gì. Quan trọng là bây giờ người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị còn chưa được giải quyết. Nếu để các nàng đi theo thì sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Vì đề phòng mà hắn nên đi đến giải quyết tất cả với người phụ nữ chết tiệt Tống Ngọc Mị rồi nói sau. Đỉnh núi Thanh Phong Sơn, Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị đã quyết đấu rằng co 2 ngày 2 đêm. Động tác của hai người bắt đầu chậm lại. Rõ ràng sau khi chiến đấu 2 ngày 2 đêm liên tục thì thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa trong người Nguyệt Thanh Nhã có trọng bệnh mà Dạ Ngọc Mị lại có thương tích. Sau khi thể lực tiêu hao thì tình trạng vết thương và bệnh tật lập tức sinh ra những tác dụng không tốt với hai nàng. Nguyệt Thanh Nhã, ngươi nhận thua đi, với tình huống của ngươi bây giờ thì chiến thắng cuối cùng nhất định là của ta. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói, sau khi chiến đấu liên tục 2 ngày 2 đêm thì Dạ Ngọc Mị mơ hồ chiếm thế thượng phong. Ta không thể thua, ta cũng sẽ không nhận thua. Giọng điệu của Nguyệt Thanh Nhã rất bình thản. Tiểu Mị, ta cảm thấy ngươi nên nhận thua. Nếu bây giờ ngươi nhận thua thì sẽ không bỏ mạng. Nếu cứ tiếp tục liều mạng thì đến lúc đó cũng không phải chỉ là vấn đề thua mà thôi. Dạ Ngọc Mị giống như có chút tức giận. Ngươi không nhận thua thêm một lần nữa sao? Ta chỉ muốn tách ngươi và tên khốn nạn kia ra mà thôi. Thần tiên tỷ tỷ sẽ không thua, nàng cũng sẽ không thể tách khỏi ta. Con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mị, đi chết đi. Một âm thanh bất mãn vang lên, trên đỉnh núi có thêm một người. Chương 1066. Thắng bại chỉ là một người quyết định. Tuy Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm nhưng vẫn rất linh mẫn với tất cả động tĩnh xung quanh. Nếu có người tiếp cận thì các nàng sẽ lập tức cảm giác được. Nhưng bây giờ các nàng nghe thấy âm thanh và giật mình vì có người đến đỉnh Thanh Phong Sơn. Điều này làm cho các nàng lắp bắp kinh hãi. Nhưng sau khi giật mình thì Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã đều có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Thanh Nhã đổi sợ thành vui, mà Dạ Ngọc Mị thì lập tức chuyển sang phẫn nộ và khó tin. Hai người rất quen thuộc với âm thanh này. Dù không nhìn thấy người đến nhưng cũng có thể nghe ra. Người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thanh Phong Sơn chính là kẻ có quan hệ khá chặt với hai nàng, là Hạ Thiên. Nhưng lại có sự khác biệt. Đó là người đàn ông thân mật nhất của Nguyệt Thanh Nhã. Đối với Dạ Ngọc Mị thì lại là kẻ thù khắc cốt ghi tâm. Điều làm cho Dạ Ngọc Mị cảm thấy khó tin chính là Hạ Thiên vốn bị nàng phong tỏa công lực, đang làm việc mệt mỏi không biết sống chết ở Cảng Thành. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện hắn chẳng những không bị phóng bế võ công, hơn nữa công lực còn tăng tiến mạnh mẽ. Vì vậy mà hắn lên đến đỉnh núi nhưng hai người còn chưa phát hiện ra. Con đàn bà chết tiệt Tống Ngọc Mị, tôi đã nhìn cô từ lâu rồi. Trước đó cô uy hiếp không cho tôi gặp vợ, bây giờ còn đến làm phiền thần tiên tỷ tỷ. Tôi nhất định sẽ áp dụng hình phạt, mỗi ngày 1000 cái đét đít, sau đó dùng xích khóa lại đến chết mới thôi. Hạ Thiên lúc này nói ra một hơi dài, sau đó phóng về phía Tống Ngọc Mị. Thần tiên tỷ tỷ, trước tiên chị nghỉ ngơi một chút, tôi đến xử lý con đàn bà chết tiệt này. Tốc độ của Hạ Thiên là rất nhanh, vượt quá sức tưởng tượng của Dạ Ngọc Mị. Nếu nói trước kia khi hắn ra tay thì vẫn còn thấy được bóng mờ, nhưng bây giờ hắn chẳng còn chút bóng dáng nào. Tất nhiên với tu vi của Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị thì vẫn có thể miễn cưỡng thấy được động tác của Hạ Thiên. Nhưng nhìn rõ là một chuyện, có thể kịp phản ứng hay không lại là một chuyện khác. Trước đó Dạ Ngọc Mị đã đấu 2 ngày 2 đêm với Nguyệt Thanh Nhã, công lực đã tổn hao hơn phân nửa. Vừa rồi lại bị những câu nói của Hạ Thiên làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ói máu. Điều này làm phản ứng của nàng là rất chậm. Khi nàng kịp phản ứng thì bàn tay của Hạ Thiên đã cách ngực chỉ còn một tấc. Hạ Thiên cũng không biết là cố ý hay tận lực. Một chưởng của hắn vỗ thẳng vào bầu ngực hùng vĩ của Dạ Ngọc Mị. Tất nhiên hành động lưu manh của hắn làm nàng giận cắn răng. Đồng thời lại có chút bi phấn và rất khó tưởng. Nàng bi phấn vì phát hiện một chưởng của hắn với công lực quá mạnh. Trước đó hắn bị nàng phong bế võ công nhưng bây giờ công lực tinh tiến quá mức. Chỉ một chưởng của hắn cũng làm cho nàng biết rõ. Dù mình không đấu hai ngày hai đêm với Tống Ngọc Mị thì cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng khi bàn tay của Hạ Thiên sắp tiếp xúc thân mật với hai ngọn núi cao ngất của Dạ Ngọc Mị thì một âm thanh vội vàng vang lên. Tiểu sắc lang, mau dừng tay. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì có chút buồn bực. Hôm nay hắn vội vàng đến đây chính là muốn thuận tiện giúp thần tiên tỷ tỷ dạy bảo Tống Ngọc Mị. Nhưng vì sao thần tiên tỷ tỷ lại nói hắn dừng tay? Tuy không quá tình nguyện nhưng Hạ Thiên vẫn không muốn vi phạm ý nguyện của thần tiên tỷ tỷ. Vì thế hắn thu tay về. Nhưng khoảnh khắc đó hắn vẫn khẽ đụng vào đỉnh núi. Tuy chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cảm giác tuyệt vời từ đầu ngón tay truyền đến cũng làm hắn tiếc hận. Người phụ nữ chết tiệt này đúng là có dáng người quá tốt. Vì sao hết lần này đến lần khác lại là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ? Dạ Ngọc Mị tránh được một kiếp dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Hận không thể nuốt tên khốn này vào bụng. Động tác vừa rồi của Hạ Thiên làm nàng phát điên. Nàng không ngờ tên phàm nhân khốn kiếp bị mình đánh cho tàn phế trước đó lại dám sàm sỡ với mình vào lúc này. Không, không phải là phàm nhân. Tên khốn nạn kia đã không còn là phàm nhân. Năng lực của hắn bây giờ tuyệt đối không còn là phàm nhân. Chẳng biết vì sao Dạ Ngọc Mị nghĩ như vậy thì cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút. Có lẽ cũng vì vậy mà bây giờ dù nàng có căm tức cũng không mở miệng mắng người. Tất nhiên đây cũng là vì nàng không thích mắng người. Chỉ thích đánh người mà thôi. Nhưng một giây sau thì Dạ Ngọc Mị lại hận không thể chém chết Hạ Thiên. Không phải vì hắn vừa sờ soạng nàng. Là vì nàng thấy hắn đang ôm Nguyệt Thanh Nhã. Tuy Dạ Ngọc Mị đã sớm biết quan hệ mật thiết giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã. Vì tên khốn kia biết được những vị trí thần bí trên người Nguyệt Thanh Nhã. Rõ ràng quan hệ giữa hai người là rất thân mật. Nhưng biết là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy là một chuyện. Bây giờ nàng chưa thể tiếp nhận sự thật này. Vì nàng là tiên tử cao cao tại thượng. Tất cả mọi người trên thế giới này chỉ là phàm nhân mà thôi. Bọn họ không có tư cách khinh nhờn các nàng. Nhưng tên khốn Hạ Thiên kia không những khinh nhờn nàng, còn khinh nhờn Nguyệt Thanh Nhã. Điều này làm nàng sinh ra ý nghĩ băm vằn hắn thành trăm mảnh. Lúc này Hạ Thiên thật sự phàn nàn với Nguyệt Thanh Nhã. Thần tiên tỷ tỷ, vì sao chị không cho tôi đánh đuổi con đàn bà chết tiệt này? Cô ta không những uy hiếp chị còn là kẻ thù của chị. Tiểu sắc lang, cậu đừng hiểu lầm. Cô ta không phải là kẻ thù của chị, là chị em tốt của chị. Mà cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của chị. Nguyệt Thanh Nhã để Hạ Thiên tùy tiện ôm vòng eo nhỏ của mình, giọng điệu rất dịu dàng. Lát nữa tôi sẽ giải thích với cậu. Bây giờ tôi và cô ta còn chưa quyết đấu xong. Đây là quyết đấu giữa tôi và cô ấy, không thể cắt đứt. Vì vậy cậu không thể giúp tôi. Hiểu chưa? Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nếu thần tiên tỷ tỷ đã nói như vậy thì hắn không đồng ý không được. Nhưng hắn sẽ ở bên cạnh xem xét. Nếu nàng thật sự gặp nguy hiểm thì hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Tất nhiên trong lòng Hạ Thiên cũng có chút mê hoặc. Người phụ nữ Tống Ngọc Mị chết tiệt này rõ ràng có địch ý với thần tiên tỷ tỷ. Sao không phải là kẻ thù của nàng? Hơn nữa nàng còn nói Dạ Ngọc Mị chính là chị em tốt và là ân nhân cứu mạng của mình. Điều này hình như không quá bình thường. Nhưng ngay sau đó hắn cũng nghĩ ra. Người phụ nữ chết tiệt này biết tiêu chí bí ẩn trên người nàng. Có vẻ hai bên rất quen thuộc. Có lẽ thần tiên tỷ tỷ cũng không lừa gạt hắn. Tiểu Mị tiếp tục đi, hắn sẽ không giúp tôi. Nguyệt Thanh Nhã lúc này lại nhìn Dạ Ngọc Mị. Nhưng vẫn là câu nói kia của ta. Nếu tiếp tục chiến đấu thì ngươi sẽ thua. Nếu ngươi tình nguyện nhận thua, chúng ta sẽ không cần chiến đấu nữa. Ta sẽ không nhận thua trước bất kỳ ai, ngươi cũng vậy. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Sau đó nàng phóng về phía Nguyệt Thanh Nhã. Một chưởng bổ ra. Cuộc chiến bị đứt quãng vài phút lại bắt đầu. Vì vậy mà Hạ Thiên bắt máy bay chiến đấu đến đây lại phải làm người xem. Lúc ban đầu hắn còn có chút lo lắng. Vì lúc ôm thần tiên tỷ tỷ thì hắn cảm thấy công lực của nàng yếu hơn trước rất nhiều. Vài phút sau hắn lại yên lòng. Hắn phát hiện nàng thắng chắc. Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã vốn có tu vi tương xứng. Hai bên chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Tuy Dạ Ngọc Mị có vẻ chiếm thượng phong, nhưng thực tế Dạ Ngọc Mị chỉ lo tấn công mạnh, Nguyệt Thanh Nhã luôn chọn thế thủ. Tình huống thực tế chính là hai nàng khó phân cao thấp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ sau 2 ngày 2 đêm thì Dạ Ngọc Mị và Nguyệt Thanh Nhã sẽ cùng kiệt sức, vẫn khó phân cao thấp. Nhưng khi Hạ Thiên xuất hiện thì thế cuộc đã bị phá vỡ. Cao thủ so chiêu thì quyết định thắng bại không phải là thực lực. Đặc biệt là hai cao thủ có tu vi không khác biệt gì nhiều thì tâm tính cũng rất quan trọng. Hạ Thiên xuất hiện làm cho Dạ Ngọc Mị trở nên nóng lòng bất an, cũng khó thể tiếp tục dồn tinh lực vào quyết đấu. Mà Nguyệt Thanh Nhã thì khác biệt. Khi thấy Hạ Thiên thì tâm tình của nàng trở nên bình thản. Vì vậy mà thắng bại không còn gì phải lo. Tiểu Mị, ngươi thua rồi. Nửa giờ sau Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng ôn hòa nói. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Rõ ràng nàng quy tội mình bị thua cho Hạ Thiên. Mà thật ra cũng là như vậy. Nếu Hạ Thiên không xuất hiện thì dù nàng thua cũng không như bây giờ. Tiểu Mị, thắng thua thật ra không quan trọng. Dù thế nào cũng đã là 20 năm. Cuộc chiến này bắt buộc phải có kết quả. Không phải sao? Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói. Hạ Thiên ở bên cạnh có chút không vui. Thần tiên tỷ tỷ sao lại dịu dàng với người phụ nữ kia như vậy? Chỉ dịu dàng với hắn thôi mới đúng chứ. Không cần ngươi dỗ dành ta. Ta không phải người thua mà không thực hiện lời hứa. Giọng điệu của Dạ Ngọc Mị rất lạnh lùng. Đã thua ta sẽ thực hiện giao ước. Sẽ ở lại Thanh Phong Sơn 1 năm. Ta biết rõ ngươi sẽ tuân thủ giao ước này. Núi này có nhiều chỗ ở. Ngươi có thể chọn một chỗ, cũng có thể xây mới một cái. Ta nói rồi, Thanh Phong Sơn là nhà của ta, cũng là nhà của ngươi. Tất cả đều có thể do ngươi làm chủ. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Thần tiên tỷ tỷ, nơi này sao lại trở thành nhà chị ta? Lát nữa chị sẽ giải thích với cậu. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên. Sau đó nàng chuyển hướng sang Dạ Ngọc Mị. Tiểu Mị, nếu ngươi còn gì cần giải quyết trong thế tục, như vậy có thể nhờ Tiểu Thiên giúp đỡ. Không cần, phàm nhân trong thế giới này không có bất kỳ ai có ý nghĩa với ta. Dạ Ngọc Mị hừ một tiếng. Ta đi vào thế giới này chính là một cơn ác mộng, và bọn họ chính là một bộ phận của cơn ác mộng này. Cuối cùng Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Sau đó nàng bay lên trời, bay về phía dưới núi. Chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất trong tầm mắt Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã nhìn về phía Dạ Ngọc Mị biến mất mà thở dài sâu kín. Sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này rất đáng hài lòng với nàng. Nàng tin chỉ 1 năm cũng đủ để thay đổi mọi chuyện. Tiểu Sắc Lang, chúng ta về nhà. Nguyệt Thanh Nhã quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu dịu dàng vô tận. Chương 1067. Lần gặp mặt đầu tiên 16 năm trước, Nguyệt Thanh Nhã còn chưa nói dứt lời thì đã cảm giác eo thon bị siết chặt. Hương vị đàn ông quen thuộc cũng bay vào mũi. Một cách đầu vùi vào ngực nàng. Thần tiên tỷ tỷ, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên thì thào nói. Hắn thật sự rất nhớ thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy dù lúc này vẫn còn rất nhiều nghi vấn về Tống Ngọc Mị nhưng hắn vẫn không hỏi. Bây giờ hắn muốn ôm nàng, cảm nhận mùi hương trên người nàng, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, cảm nhận bầu ngực tuyệt vời, cảm nhận tất cả. Chị cũng rất nhớ cậu. Nguyệt Thanh Nhã dùng cánh tay mềm mại ôm lấy Hạ Thiên. Hai bên ở với nhau 16 năm, ngày đêm làm bạn với nhau. Đột nhiên lại xa cách 6 tháng. Tất nhiên điều này cũng làm cho nàng không thích ứng. Vì thế mà khoảng thời gian nửa năm gần đây mỗi ngày nàng đều không tự giác được phải nhớ đến hắn. 16 năm trước lần đầu tiên Nguyệt Thanh Nhã gặp mặt Hạ Thiên. Khi đó hắn mới 3 tuổi. Nàng 23 tuổi. Đã đi đến thế giới này được 4 năm. 16 năm trôi qua, nàng vẫn nhớ yêu nguyên lần gặp mặt đầu tiên với hắn. Lúc đó Hạ Thiên 3 tuổi. Hắn gầy gò hơn những đứa bé 3 tuổi bình thường rất nhiều. Quần áo khá cũ nhưng rất sạch sẽ. Nhìn qua là biết con nhà nghèo. Điểm khác biệt duy nhất chính là hắn có cặp mắt rất sáng, rất thanh khiết. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Thanh Nhã thì Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt sáng ngời và thanh khiết nhìn chằm chằm. Sau đó hắn mở miệng hỏi: "Chị thật đẹp, chị là tiên nữ sao?" "Đúng vậy, chị là thần tiên, chị muốn mang cậu đi chơi, cậu có đồng ý không?" Khi đó Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên cười với Hạ Thiên, sau đó dùng giọng dịu dàng nói: "Nhưng thần tiên tỷ tỷ, tôi đang chờ mẹ." Hạ Thiên trừng mắt, dù hắn mới 3 tuổi nhưng vẫn nói chuyện rất rõ ràng, đọc từng chữ cũng rõ ràng. Tất nhiên Nguyệt Thanh Nhã cũng biết, hắn thông minh hơn những đứa bé 3 tuổi bình thường rất nhiều. Dù mới 3 tuổi nhưng đã hiểu được rất nhiều chuyện. "Mẹ bảo cậu ở đây chờ sao?" Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng hỏi. "Đúng vậy, mẹ nói sẽ đưa tôi đến nhà trẻ, nhưng mẹ vừa đi mua đồ, để tôi đứng chờ một lúc." Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu: "Thần tiên tỷ tỷ, chị xinh đẹp như vậy, chị làm vợ tôi được không?" Khi Nguyệt Thanh Nhã nghe được vấn đề này thì ngây người vài chục giây, sau đó nàng lại hỏi: "Sao chị lại làm vợ cậu?" "Vì thần tiên tỷ tỷ là người đẹp nhất, tôi là người thông minh nhất. Chị làm vợ tôi thì con của chúng ta sẽ vừa thông minh vừa xinh đẹp nhất." Hạ Thiên 3 tuổi đã có thể nói ra những lời như một người lớn, lý do của hắn rất đầy đủ. "Nếu thần tiên tỷ tỷ tình nguyện làm vợ tôi sẽ không đợi mẹ mà cùng bỏ trốn với chị. Nếu mẹ biết tôi bỏ trốn với thần tiên tỷ tỷ, chắc chắc sẽ không trách tôi." "Được, chị đồng ý làm vợ cậu." Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười. Nàng dùng giọng đùa giỡn nói. Nhưng ngay khi đó nàng không ngờ chỉ một hứa hẹn vui đùa nhưng cuối cùng lại thành sự thật. Cũng thành một hứa hẹn quan trọng nhất trong đời nàng. Cứ như vậy mà Nguyệt Thanh Nhã dẫn Hạ Thiên đến Thanh Phong Sơn. 16 năm. Ngoài thời gian hắn học võ công với ba vị sư phụ, hắn luôn ở cùng một chỗ với nàng. 16 năm qua bọn họ giống như chưa từng tách rời. Có một chuyện mà Nguyệt Thanh Nhã chưa nói với Hạ Thiên. Đó chính là nàng gặp mặt hắn cũng không phải ngẫu nhiên. Dù đó là lần thứ nhất, cũng chính là lần đầu tiên nàng và hắn gặp mặt nhau. Nhưng thực tế hắn chính là người mà nàng đang khổ sở tìm kiếm. Vì hắn có thân thể băng hỏa linh thể đặc thù. Nàng từ trong miệng đại sư phụ Trương Minh Đà của Hạ Thiên mà biết được có người như vậy. Vì thế nàng tự mình xuống núi khảo sát, để xem có tìm được người phù hợp điều kiện hay không. Dựa theo ý của nàng, nếu Hạ Thiên phù hợp, nàng sẽ thương lượng với cha mẹ hắn, sẽ đưa hắn lên núi bồi dưỡng. Nhưng sau khi xuống núi thì nàng phát hiện mình không cần thương lượng với cha mẹ hắn, vì ngày hôm đó hắn bị mẹ bỏ rơi. Nguyệt Thanh Nhã thật sự không nhắc đến vấn đề này, vì nàng không muốn cho Hạ Thiên biết hắn bị cha mẹ vứt bỏ. Hắn luôn nói mình và nàng bỏ trốn. Nàng cũng hy vọng hắn nghĩ như vậy. Thật ra Nguyệt Thanh Nhã cũng có nghi ngờ. Có lẽ ngày hôm đó Hạ Thiên đã biết mình bị ném bỏ. Vì vậy hắn mới chọn phương án cùng nàng bỏ đi. Vì thế mà nhiều năm qua hắn chưa từng có ý nghĩ đi tìm kiếm cha mẹ mình. Thậm chí Nguyệt Thanh Nhã còn có ý nghĩ bất đắc dĩ. Năm đó nàng 20 tuổi mà giống như bị một Hạ Thiên 3 tuổi tính kế. Kết quả là nàng thật sự trở thành vợ hắn. Tất nhiên đối với Nguyệt Thanh Nhã thì điều đó không quan trọng. 16 năm nàng là chỗ dựa cho Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng thật sự là chỗ dựa cho nàng. Nếu không có hắn thì sợ rằng nàng sẽ không thể nào kiên trì ở thế giới này được lâu như vậy. Không có hắn thì khoảng thời gian 16 năm sẽ không có thời gian vui vẻ. Nhưng nàng có hắn và tất cả đều không giống như trước. Khoảng thời gian 4 năm trước khi nàng được gặp hắn, hầu như mỗi ngày nàng đều nghĩ làm sao để quay về. Nhưng khi ở cùng hắn được 3 năm, nàng đã không còn kiên quyết với ý nghĩ quay về. 3 năm nữa trôi qua, nàng cảm thấy có quay về hay không cũng chẳng sao. Nàng cũng không muốn quay về, vì nàng cảm thấy nơi đây giống như là nhà mình rồi. Ủa, Tiểu Bại Hoại, cậu đến đây khi nào? Một âm thanh dễ nghe truyền vào trong tai kéo Nguyệt Thanh Nhã từ trong hồi ức quay về hiện tại. Lúc này nàng phát hiện mình đã quay về trong căn nhà gỗ trên Thanh Phong Sơn. Trong phòng còn có một tiên nữ váy trắng, là Liễu Mộng. Đây là một căn nhà làm bằng gỗ, bên trong có rất nhiều phòng. Nhưng vị trí của Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã lúc này chính là phòng ngủ của bọn họ. Liễu Mộng đang ngồi trên giường, nàng nhàn trăm đung đưa cặp chân dài trắng nõn. Chị Mộng, sao chị lại ở đây? Hạ Thiên lúc này ngẩng đầu lên, hắn thấy Liễu Mộng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chị Nguyệt bảo chị chờ ở đây. Liễu Mộng trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Nguyệt Thanh Nhã đang bị Hạ Thiên ôm chặt. Chị Nguyệt, tôi đã chờ chị 2 ngày 2 đêm, sao chị không gọi em sang giúp? Mộng Mộng, chị đã thắng, vì vậy không cần em trợ giúp, nếu không thì em đi nghỉ một chút đi. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói, được. Liễu Mộng nhảy xuống giường, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, ngủ với chị nhé. Hạ Thiên đi khá lâu, tất nhiên Liễu Mộng cũng rất nhớ. Nếu không phải lúc này có Nguyệt Thanh Nhã ở bên cạnh, sợ rằng nàng đã ào lên người hắn. Chị Mộng, tôi không thể ngủ với chị, tôi phải chữa bệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên lần này không đồng ý yêu cầu của Liễu Mộng. Tuy hắn rất nhớ cặp bánh bao lớn của Liễu Mộng, nhưng bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Được rồi, tôi đi ngủ, cậu chữa bệnh cho chị Nguyệt đi, nếu chữa xong thì nhớ đến tìm tôi. Liễu Mộng dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải đồng ý. Nàng nghe Hạ Thiên nói sẽ chữa bệnh cho Nguyệt Thanh Nhã, nàng cũng biết chuyện này rất quan trọng. Liễu Mộng nhìn Hạ Thiên rồi lóe người biến mất. Thân pháp của nàng rất nhanh, không thể nghi ngờ vài ngày ở Thanh Phong Sơn làm nàng tiến bộ rất lớn. Thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể thi triển đệ ngũ châm chữa bệnh cho chị. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Tuy hắn rất muốn ôm hôn Nguyệt Thanh Nhã nhưng vẫn áp chế xúc động. Việc trị bệnh cho nàng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần thần tiên tỷ tỷ hết bệnh, như vậy sau này bọn họ có thể đi dạo chơi khắp nơi. Cậu học xong nghịch thiên đệ ngũ châm nhanh như vậy sao? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Nguyệt Thanh Nhã chợt xuất hiện biểu cảm kinh ngạc. Dù khi Hạ Thiên xuất hiện thì nàng biết công lực của hắn tăng tiến rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Nhưng nàng không ngờ chỉ mới là nửa năm mà hắn đã học được nghịch thiên đệ ngũ châm. Phải biết rằng khi Hạ Thiên vừa xuống núi chỉ thi triển được nghịch thiên đệ nhị châm mà thôi. Căn cứ vào dự đoán của Nguyệt Thanh Nhã khi đó, nếu hắn muốn thi triển được đệ ngũ châm, ít nhất cũng phải mất thời gian 10 năm. Thậm chí có thể nói là 10 năm vẫn quá nhanh. Tất nhiên 10 năm đối với nàng thì thật ra cũng không quá lâu, nàng vẫn có thể đợi được 10 năm. Nhưng nàng cũng không ngờ, bây giờ nàng còn chưa phải đợi 10 tháng thì hắn đã có thể thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm. Đúng vậy, thần tiên tỷ tỷ, hôm nay trong người tôi vừa ngưng tụ ra băng hỏa linh đan. Căn cứ vào sách châm cứu ghi lại, bây coi tôi có thể thi triển được nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Đúng rồi, thần tiên tỷ tỷ, rốt cuộc chị bị bệnh gì? Vì sao trước kia tôi không để kiểm tra được? Nguyệt Thanh Nhã có chút trầm ngâm, sau đó nàng đưa một cánh tay trắng ngà đến trước mặt Hạ Thiên, nàng dịu dàng nói. Cậu nhìn lại xem, có lẽ bây giờ cậu đã biết đó là bệnh gì. Hạ Thiên khẽ nắm lấy cổ tay trong suốt như ngọc của Nguyệt Thanh Nhã. Một luồng băng hỏa linh khí thấm vào trong người nàng điều tra tình huống. Chỉ vài giây sau hắn đã khẽ ồ lên, có chút kinh ngạc. Tiểu sắc lang, bây giờ cậu biết chị bị bệnh gì chưa? Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, sao trong người chị lại có băng hỏa linh đan? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi, nhưng không đợi Nguyệt Thanh Nhã trả lời, hắn lắc đầu nói. Không đúng, thứ này không phải là băng hỏa linh đan. Vì băng hỏa linh đan của tôi có 2 màu sắc khác biệt, mà nội đan của chị chỉ có 1 màu vàng. Thật sự không phải là băng hỏa linh đan, đó là kim đan. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút mừng rỡ. Tiểu sắc lang, cậu có thể dò xét được kim đan trong người tôi, điều này chứng tỏ cậu thật sự thi triển được đệ ngũ châm. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn làm ra những sự kiện đáng mừng. Lần này cũng giống như vậy. Cậu học xong đệ ngũ châm sớm hơn 10 năm so với dự đoán của chị. Chương 1068. Kim đan bị hao tổn. Kim đan. Hạ Thiên ngây người, sau đó hắn dùng giọng tò mò hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, là kim đan được ghi trong thiên đạo kinh sao? Thật ra trước kia Hạ Thiên đã từng nghe qua từ kim đan. Nhưng khi đó hắn còn nhỏ. Thần tiên tỷ tỷ cho hắn đọc khá nhiều sách dù quái. Bên trong có nhiều loại sách đề cập đến kim đan. Nhưng cụ thể đây là thứ gì thì trong sách cũng không giải thích rõ ràng. Hắn cũng nhớ rõ thần tiên tỷ tỷ trước nay chưa từng nói rõ cho hắn biết kim đan là thứ gì. Ừ, Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Chuyện về kim đan thì tôi sẽ chậm rãi giải thích với cậu. Cậu xem xét một chút. Kim đan trong người chị có gì đó không đúng phải không? Thần tiên tỷ tỷ, kim đan của chị có vết nứt. Nhìn thấy có vẻ muốn vỡ bất kỳ lúc nào. Có lẽ đã tổn thương nghiêm trọng. Ngoài vấn đề này ra thì tôi tra được trong cơ thể chị có bất kỳ bệnh tật gì. Hạ Thiên có chút buồn bực, vì sao hắn lại không biết thần tiên tỷ tỷ sinh bệnh gì nhỉ? Cậu đấy trước đó rất thông minh, sao bây giờ lại ngây ngốc thế? Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười. Thật ra chị không có bệnh, chị chỉ bị thương. Nhưng tình trạng vết thương của chị rất đặc thù. Vì vậy trước kia cậu không kiểm tra được. Nhưng bây giờ cậu có thể điều tra được rồi, cũng có nghĩa là cậu có thể giúp đỡ chị trị liệu. Cậu vừa nói rất đúng. Kim đan trong người chị bị hao tổn. Hơn nữa là rất nghiêm trọng. Nếu không phải chị luôn ở trên Thanh Phong Sơn, sợ rằng kim đan đã hoàn toàn tổn hại. Mà nghịch thiên đệ ngũ châm chính là dùng để chữa kim đan bị hao tổn. Đây cũng là lý do vì sao chị nói cậu phải học được nghịch thiên đệ ngũ châm mới chữa được bệnh. Nguyệt Thanh Nhã nói rất dịu dàng. Ánh mắt nàng nhìn Hạ Thiên cũng rất dịu dàng, còn mang theo vài phần thương yêu. Dù đứa bé năm xưa đã trưởng thành, hơn nữa chính nàng biến hắn thành đàn ông thật sự, nhưng cũng chính là hắn đã biến một tiên tử cao cao tại thượng trong mắt người khác như nàng trở thành một người phụ nữ thật sự. Nhưng dù sao nàng cũng là người nhìn hắn lớn lên từ khi 3 tuổi. Vì vậy cũng thường xuyên dùng ánh mắt thương yêu với một đứa bé để nhìn hắn. Như vậy à, vậy thì tốt quá, thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tôi có thể chữa thương cho chị được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng không còn buồn bực. Bây giờ hắn biết rõ chỉ cần dùng nghịch thiên đệ ngũ châm là có thể chữa tốt kim đan cho thần tiên tỷ tỷ. Như vậy nàng sẽ không việc gì. Còn vì sao kim đan trong người thần tiên tỷ tỷ lại hao tổn? Điều này Hạ Thiên không quan tâm. Hắn thầm nghĩ chỉ cần làm cho thần tiên tỷ tỷ không còn việc gì, làm nàng luôn ở bên cạnh hắn thì tất cả những thứ còn lại cũng không còn quan trọng. Ừ, tốt, Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Nhưng tiểu sắc lang, cậu phải nhớ kỹ một chuyện. Nghịch thiên đệ ngũ châm không được tùy ý sử dụng. Đối tượng thi châm nhất định phải được tẩy tùy trước. Hơn nữa không thể tẩy tùy xong thì dùng nghịch thiên đệ ngũ châm ngay. Tình huống cụ thể tôi sẽ nói với cậu sau. Thần tiên tỷ tỷ, được rồi, tôi đã hiểu, bây giờ tôi sẽ tẩy tùy cho chị trước. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn tuy thường dùng nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm nhưng trước nay vẫn không quá quen thuộc đủ loại quy tắc. Đặc biệt là những châm về sau này. Trước đây chưa từng biết nên sử dụng thế nào. Vì vậy Nguyệt Thanh Nhã nói thế nào thì hắn phải làm theo như vậy. Tiểu sắc lang, thật ra thể chất của chị không giống người thường, vì vậy cậu có thể trực tiếp thi triển đệ ngũ châm. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu nói. Hạ Thiên rất nghe lời Nguyệt Thanh Nhã, lần này hắn lại không nghe lời nàng, hắn kiên trì ý nghĩ của mình. Thần tiên tỷ tỷ, tôi nên tẩy tùy cho chị, như vậy sẽ an toàn hơn. Hơn nữa tẩy tùy cũng có lợi cho cơ thể chị, không có hại. Được rồi, chị nghe lời cậu. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Khi thấy Nguyệt Thanh Nhã đồng ý cho mình tẩy tùy thì Hạ Thiên không khỏi cảm thấy vui sướng. Sau đó hắn mở miệng nói. Thần tiên tỷ tỷ, tẩy tủy sẽ thanh trừ những tạp chất trong cơ thể. Những thứ kia sẽ làm bẩn quần áo của chị. Mà bộ quần áo này rất quý, không thể làm bẩn được. Vì vậy chị nên cởi quần áo ra. Bộ áo bào trắng của Nguyệt Thanh Nhã thật sự rất quý. Thực tế từ khi Hạ Thiên được gặp Nguyệt Thanh Nhã đến bây giờ, nàng luôn mặc bộ áo bào trắng này, chưa từng thay đổi. Mà áo bào trắng cũng chưa từng dơ bẩn, rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể nói là không nhiễm bụi trần. Chiếc áo bào trắng này có thể nói là tương đối đặc biệt. Chưa nói đến vấn đề đao thương bất nhập, mà người ngoài căn bản không thể nào cởi ra được. Thực tế hơn chục năm qua Hạ Thiên đều không thể nghiên cứu vì sao chiếc áo bào kia không thể cởi ra. Nguyệt Thanh Nhã cũng chưa từng nói ra bí mật này. Nhưng nàng đã từng chủ động cởi bỏ chiếc áo bào này trước mặt hắn, bộc lộ thân thể tiên tử không chút tì vết trước mặt hắn, làm hắn thương yêu không thôi. Nhưng Nguyệt Thanh Nhã nghe được những lời nói của Hạ Thiên thì trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn tuyệt mỹ cũng không khỏi có hơi đỏ ửng. Dù nàng và hắn đã sớm có quan hệ thân mật nhưng trước nay vẫn rất rụt rè. Cũng chính vì thế mà trước nay nàng chưa từng nói cho hắn biết làm cách nào để cởi chiếc áo bào này ra. Vì thế mà tiểu sắc lang không thể không tiết chế. Cậu đấy, đúng là tiểu sắc lang. Cậu biết rõ quần áo của chị căn bản không thể bị làm bẩn nhưng vẫn nói cởi ra. Rõ ràng là kiếm cớ chiếm tiện nghi. Trong giọng nói của Nguyệt Thanh Nhã có thêm chút hương vị kiều diễm. Thế giới kia nàng là tiên tử thật sự. Mà trước mặt Hạ Thiên thì nàng vẫn là tiên tử. Nhưng ngẫu nhiên nàng cũng có tư thái nũng nịu của phụ nữ. Hạ Thiên không nói gì. Vì lúc này tất cả lực chú ý của hắn đều bị Nguyệt Thanh Nhã thu hút. Dù nàng nói có mang theo chút hương vị bực bội nhưng vừa nói lại vừa cởi áo bào trắng ra. Quần áo khẽ chảy xuống đất, nửa thân trên tuyệt trần của nàng làm cho Hạ Thiên phải trợn tròn hai mắt. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Thiên được thấy thân thể tuyệt mỹ của Nguyệt Thanh Nhã. Nhưng dù là xem bao nhiêu lần thì đối với hắn cũng không thể chán. Thần tiên tỷ tỷ có da thịt trắng ngần, thậm chí còn trắng hơn tuyết, gần như trong suốt. Hạ Thiên thấy nếu dùng từ băng cơ ngọc cốt để miêu tả thần tiên tỷ tỷ thì vẫn còn chưa đủ. Trên đời này căn bản cũng không có từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp thật sự của nàng. Cũng không có từ ngữ nào miêu tả được tư thái tuyệt hảo của nàng. Nguyệt Thanh Nhã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không che giấu thân thể của mình. Thực tế động tác của nàng còn không dừng lại. Sau khi cởi bỏ áo bào bên ngoài thì đến lượt áo lót. Mãi đến khi cơ thể không còn chút che giấu của nàng hiện ra trước mặt Hạ Thiên. Cho tới nay Nguyệt Thanh Nhã đều biết mình có cảm tình với người đàn ông nhỏ bé này. Khi hắn vừa lên núi đã cùng ngủ chung với nàng. Khi đó nàng coi hắn là một đứa bé. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, có những thứ cảm tình sinh ra biến hóa. Khi hắn 10 tuổi thì nàng cảm thấy hắn đã quá lớn, không thích hợp ngủ chung. Vì vậy nàng đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ. Nhưng vài tối sau đó nàng phát hiện hắn vẫn đến trước cửa phòng ngủ. Nàng cuối cùng cũng không thể không mở cửa phòng ra, để hắn vào phòng ngủ của mình. Sau đó để hắn ôm nàng nằm ngủ như trước. Sau đó Nguyệt Thanh Nhã không còn tiếp tục đuổi Hạ Thiên rời khỏi phòng ngủ. Hầu như mỗi tối hắn đều phải ôm nàng nằm ngủ mới chịu. Đến khi hắn 18 tuổi, một buổi tối hôm đó, khi hắn vẫn không thể cởi bỏ quần áo của nàng, nàng đã chủ động nơi dây lưng, giao chính mình cho hắn. Trước đó nàng cũng đã coi hắn là đàn ông của mình, là chồng mình, nàng làm tất cả cũng đều là tình nguyện. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Bây giờ Nguyệt Thanh Nhã vẫn là tình nguyện. Nàng chủ động nới dây lưng, chỉ là nghênh đón chồng quay về sau nửa năm mà thôi. Thật ra dù hắn không tẩy tủy cho nàng, thì nàng cũng làm như vậy. Tiểu sắc lang, làm đi, chị đã chuẩn bị tốt. Nguyệt Thanh Nhã không mảnh vải che thân chậm rãi nằm xuống giường. Nàng dùng giọng quyến rũ động lòng người nói. Nhưng một câu nói của nàng có hai ý nghĩa. Dù Hạ Thiên muốn tẩy tủy hay muốn làm gì khác, nàng đều sẵn sàng. Hạ Thiên hít thở có chút dồn dập. Hắn lóe người phóng về phía bên giường giống như sắp bổ nhào lên người Nguyệt Thanh Nhã. Nhưng đúng khoảnh khắc này hắn đã ngừng lại, cuối cùng đứng bên giường. Lửa tình thiêu đốt cũng nhanh chóng bị dập tắt, lại có vẻ cực kỳ dịu dàng. Thần tiên tỷ tỷ, trước tiên tôi giúp chị tẩy tủy. Giọng nói của Hạ Thiên có chút bình tĩnh. Khi mở miệng nói thì trên tay có hai cây ngân châm. Dù hắn rất muốn ôm từng tấc da thịt của thần tiên tỷ tỷ nhưng vẫn cố gắng áp chế khát vọng này. Hắn muốn trước tiên phải chữa thương cho thần tiên tỷ tỷ. Chỉ khi tình hình vết thương hoàn toàn tốt thì nàng mới có thể vĩnh viễn ở cùng hắn. Ừ, Nguyệt Thanh Nhã khẽ lên tiếng. Dù nàng luôn gọi hắn là tiểu sắc lang nhưng xưng hô như vậy chỉ là một cách gọi riêng mà thôi. Nàng tin dù là ở thế giới này hay ở thế giới kia đều không có đàn ông nào đối mặt với nàng ở trong tình cảnh không mảnh vải che thân lại có tâm tư làm việc khác. Chỉ cần xét theo đặc điểm này thì hắn cũng là độc nhất vô nhị. Hạ Thiên không nói thêm điều gì. Hắn ngưng tụ tâm thần. Hai cây ngân châm cũng đồng thời được đâm xuống. Đâm vào trong da thịt trắng nõn của Nguyệt Thanh Nhã. Nghịch Thiên Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Tứ châm tẩy tủy đã tiếp tục được thi triển. Hạ Thiên tẩy tủy lần này đã phát hiện một việc. Đó chính là sau khi trong cơ thể hình thành băng hỏa linh đan thì tốc độ tẩy tủy cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Lúc này hắn tẩy tủy cho Nguyệt Thanh Nhã với tốc độ rất nhanh. Tính ra chỉ mất một tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu so sánh với một giờ trước kia thì bây giờ đã nhanh hơn rất nhiều lần. Thần tiên tỷ tỷ, tôi tắm rửa cho chị. Hạ Thiên thu ngân châm. Hắn bế Nguyệt Thanh Nhã đã bị một lớp bùn đất đen nhẻm bao phủ lên. Sau đó lách mình đi ra phòng ngủ. Sau cùng đi đến một gian nhà gỗ. Bên trong có một thùng tắm rất lớn. Bên trong đầy nước. Còn bốc hơi nóng. Hơn nữa còn có nước xanh liên tục rót vào. Tất nhiên nước sẽ không ngừng tràn ra. Hạ Thiên lóe người đến bên cạnh thùng tắm. Sau đó hắn đặt Nguyệt Thanh Nhã vào bên trong. Vài phút sau hắn lại ôm nàng ra. Quay về phòng ngủ. Lại đặt nàng lên giường. Thần tiên tỷ tỷ, tôi muốn dùng nhịp thiên để ngũ châm chữa kim đan cho chị. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy ra hai cây ngân châm. Chương 1069. Chị cởi quần áo ra dùng cậu. Tiểu sắc lang chờ chút. Đúng lúc này Nguyệt Thanh Nhã lại mở miệng. Hạ Thiên dừng động tác lại, hắn có chút kỳ quái. Thần tiên tỷ tỷ, sao vậy? Nguyệt Thanh Nhã không nói gì. Nàng chậm rãi đứng dậy trên giường nhưng vẫn không mặc quần áo. Vẫn là không mảnh vải che thân. Điều này làm thân thể hoàn mỹ của nàng vẫn tiếp tục bộc lộ bên ngoài không khí. Hạ Thiên vốn hô hấp rất dồn dập nhưng vẫn có thể miễn cưỡng áp chế. Nhưng hắn thật sự rất vả. Nếu không phải hắn thật sự quá để ý đến sức khỏe của thần tiên tỷ tỷ, sợ rằng hắn đã bổ nhào lên người nàng từ lâu rồi. Cậu đúng là đứa ngốc, cần gì phải khổ cực nín nhịn như vậy. Nguyệt Thanh Nhã dùng bàn tay trắng nõn khẽ ôm lấy Hạ Thiên. Kim đan của chị đã bị tổn thương 20 năm, thật ra cũng không gần phải gấp. Nhưng thần tiên tỷ tỷ, tôi còn muốn chữa kim đan cho chị. Như vậy tôi sẽ không còn phải lo lắng cho cơ thể của chị. Hạ Thiên cũng tạm thời thu hồi ngân châm. Hơn nữa cũng khẽ ôm lấy vòng eo của Nguyệt Thanh Nhã. Chạm đến da thịt trắng ngần mềm mại của nàng. Trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm tuyệt vời. Vì vậy mà nhịp tim của hắn không khỏi gia tốc. Lúc này bàn tay của hắn không thể nào không chuyển rời xuống, chậm rãi hoạt động trên mông Nguyệt Thanh Nhã. Tiểu sắc lang, nếu cậu cứ như bây giờ, chị sẽ không để cậu thi triển nhịp thiên để ngũ châm. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu, giọng nói rất dịu dàng. Nơ, gơ, y, cơ, hơ. Thiên bát châm cực kỳ thần kỳ. Trước cậu sợ rằng cha có ai chính thức học hết nơ, gơ, y, cơ, hơ. Thiên bát châm. Mà theo chị biết, dù là nghịch thiên để ngũ châm thì cũng không có người thi triển. Vì vậy mà nghịch thiên để ngũ châm khi thi triển sẽ sinh ra hiệu quả gì, dù là cậu hay chị cũng không thể biết được. Vì vậy mà lúc này, dù với cậu hay với chị đều là khiêu chiến. Thần tiên tỷ tỷ, chị yên tâm, không có gì đâu. Lần đầu tiên tôi dùng nghịch thiên để tứ châm cũng lo lắng về vấn đề này. Nhưng cuối cùng tôi cũng không có chuyện gì xảy ra. Lần này tôi cũng có lòng tin chữa tốt kim đan cho chị. Hạ Thiên dùng giọng tin tưởng mười phần nói. Mà hắn vừa nói vừa không tự giác được phải xoa bóp cặp mông đầy đặn của Nguyệt Thanh Nhã. Thân thể mềm mại của Nguyệt Thanh Nhã không khỏi run rẩy. Trên gương mặt trắng nõn có hơi đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp khó gì sánh được. Nhiều năm tu tâm đã làm cho nàng có cảm giác tương đối tẻ nhạt với chuyện nam nữ. Thật ra nàng cũng không có mưu cầu gì với thứ này. Dù là thế, bây giờ bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên ve vuốt lên người. Dù nàng là một tiên tử chưa nhuốm chịu khói lửa nhân gian cũng cảm thấy có chút khát vọng bùng lên trong lòng. Nguyệt Thanh Nhã là tiên tử. Ở thế giới của nàng, nàng là người của Phiêu Miêu Tiên Môn. Bọn họ cao cao tại thượng. Nhưng nhiều năm tu tâm chỉ làm nàng khó động tâm mà thôi. Không có nghĩa là nàng không phải là người bình thường. Thật ra nàng cũng là người phụ nữ bình thường. Trước mặt người ngoài hoặc có thể nói là trước mặt người khác. Tuy nàng có vẻ như ôn hòa nhưng nội tâm lại cách xa cả ngàn dặm. Nhưng Hạ Thiên không phải là người ngoài. Cũng không phải là đàn ông khác. Hắn là chồng nàng. Là đàn ông duy nhất của nàng. Một người đàn ông duy nhất chiếm trọn nội tâm của nàng. Vì vậy ở trước mặt hắn nàng không còn phải là tiên tử cao cao tại thượng. Nàng là người phụ nữ của hắn. Thân thể nàng đều hiện ra vì hắn. Tiểu sắc lang, chỉ tin vào bản lĩnh của cậu. Cũng tin cậu có thể thành công thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm để chữa kim đan cho chị. Nhưng dù là vì cậu hay vì tôi, bây giờ cậu cũng không thích hợp thi châm. Trong giọng nói của Nguyệt Thanh Nhã có thêm vài phần kiều diễm. Chúng ta ở cùng nhau 16 năm, cậu cho rằng chị không hiểu cậu sao? Tuy cậu cố nén không chiếm tiện nghi của chị, nhưng trong lòng cậu khó thể nào bình ổn. Nhưng muốn thi triển nghịch thiên đệ ngũ châm thì nhất định cậu phải tỉnh táo. Nếu không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. Thần tiên tỷ tỷ, tôi chẳng phải không muốn chiếm tiện nghi của chị, tôi chỉ vì quá nhớ chị. Hai tay của Hạ Thiên tạm thời dừng lại. Hắn dùng giọng bất an giải thích. Trong mắt hắn thì thần tiên tỷ tỷ quá quan trọng. Vì vậy hắn không thể để cho nàng tức giận. Cũng không thể để cho thần tiên tỷ tỷ không vui. Tiểu sắc lang, chị biết rõ. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu. Chị cũng rất nhớ cậu, vì vậy chị hiểu tâm tình của cậu. Chị cũng biết bây giờ cậu cần nhất là thứ gì. Vì thế chị càng thêm hiểu. Dưới tình huống này cậu thi triển đệ ngũ châm cho chị. Chị cảm thấy hay là mình mặc lại quần áo. Như vậy mới cho cậu chữa chị. Được rồi, thần tiên tỷ tỷ, tôi nghe lời chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Hắn cũng hiểu khi nàng mặc quần áo vào thì hắn mới có thể tỉnh táo thi châm. Lúc này vì muốn suy nghĩ an toàn cho thần tiên tỷ tỷ, hắn cho rằng làm như vậy là rất tốt. Nhưng nếu để thần tiên tỷ tỷ mặc quần áo vào, Hạ Thiên thật sự không muốn. Phải biết rằng hắn thật sự không thể không chiều ý nàng. Tiểu sắc lang, chỉ cởi áo cho cậu nhé. Âm thanh êm tai của Nguyệt Thanh Nhã lại truyền vào trong tai Hạ Thiên. Lúc này hắn phát hiện thần tiên tỷ tỷ không mặc quần áo vào. Hơn nữa còn dùng bàn tay thon như ngọc cởi bỏ quần áo trên người mình. Giống như một người vợ dịu dàng cởi bỏ quần áo giúp chồng. Chương 1070. Cho các người tự do. Đừng đánh nữa, không còn ý nghĩa gì. Sát thần ngải luôn vốn tưởng rằng thế thắng đã định nhưng vẫn bị ám hoàng chặt đẹp. Vì vậy mà có chút khó chịu. Chuẩn bị đặt bài xuống, không đánh nữa. Đừng đánh nữa, đến đây chơi với tôi. Một âm thanh dễ nghe chợt vang lên. Ngải luôn nghe được âm thanh này thì lập tức hoảng sợ. Sau đó lại bắt đầu tẩy bài. Tiếp tục. Đúng, tiếp tục, chúng ta tiếp tục đánh bài. Ám hoàng Lữ Nhân và Trương Minh Đà liên tục nói. Ba người lập tức ngồi rất nghiêm chỉnh. Bộ dạng giống như an tâm đánh bài. Nhưng một bàn tay rối sơ. Sơ. Quy. Quy. E. B. Cướp lấy bộ bài. Đồng thời còn có một âm thanh bất mãn vang lên. Này, ba lão già, các người không được phép đánh bài, mau ra đánh nhau với tôi. Khi âm thanh này vang lên thì một tiên nữ mặc váy trắng chợt xuất hiện bên cạnh bàn. Nàng dùng ánh mắt mất hứng nhìn ba người.